Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 121. Âm nhạc vĩ đại. Bạch hổ nữ tử nhất thời nhíu lên đôi mi thanh tú. Chuyện gì xảy ra? Ngưu đại lực đối với luyện đan vẫn là rất không thuần thuộc. Tiểu Ngọc cảm thấy hắn không thích hợp làm dược đồng. Có thể chúng ta bộ lạc đã không có những người khác an hiểu luyện đan. Vì lẽ đó vừa vặn bọn họ liên tục luyện ra hai lô phế đan sau khi Tiểu Ngọc liền cáu kỉnh nói không muốn luyện, hiện tại cầm mình khóa ở nhà, không chịu đi ra. Sừng dê nữ lo lắng nói. Bạch hồ nữ tử nghe xong thở dài, lắc đầu nói. Nha đầu này, khẳng định là cảm thấy hổ thẹn rồi. Dù sao hai ngày sau chính là lôi kiếp tế tự. Nàng có áp lực cũng là bình thường, ta đi tìm nàng tâm sự đi. Không được đâu đại vương, ngươi nếu như đi tìm Tiểu Ngọc, nàng khẳng định càng không muốn đi ra, nàng hiện tại trốn ở trong nhà khẳng định chính là cảm thấy không có cách nào đem dưỡng thần đan cùng huyết nguyên đan luyện ra, vì lẽ đó cùng mình giận dỗi đây. Sừng dê nữ lắc đầu nói. Bạch hồ nữ tử cũng không khỏi trầm mặt lại. Sắc mặt có chút nghiêm nghị, tựa hồ này hai loại đan dược đối với nàng rất trọng yếu. Từ khuyết nghe hai người nói đến đây, cũng đại khái hiểu xảy ra chuyện gì, lúc này vỡ ngực nói. Yên tâm, việc này ta đến, ta có thể làm được. Ngươi! Bạch hồ nữ tử quay đầu nhìn về phía từ khuyết. Sừng dê nữ tử lúc này cũng mới phát hiện từ khuyết, không khỏi nghi hoặc đánh giá hắn, nhưng không có lên tiếng. Từ khuyết trợn mắt lên gật đầu nói. Đúng rồi, không phải là luyện đan mà, ta sẽ. Ngươi còn có thể luyện đan. Bạch hồ nữ tử nhất thời liền kinh ngạc. Đương nhiên, ta là một tên luyện dược sư nha. Từ khuyết rất tự hào nói. Tuy rằng hắn căn bản liền chưa từng luyện đan dược, thế nhưng. Tốt xấu sử dụng tới một quyển nhất tinh luyện dược sư sách kỹ năng có tầng này thân phận ở, coi như hắn không nữa thông thạo, hệ thống cũng là phán định hắn 100% có thể luyện ra một tinh đan dược. Nhưng mà bạch hồ nữ tử vẫn còn có chút ngờ vực, bởi vì nói như vậy, chăm chú với luyện đan tu sĩ, bản thân thực lực thì sẽ không quá mạnh, dù sao không thời gian lại đi tu luyện những kia pháp quyết. Có thể từ khuyết bản thân thực lực đều so với nguyên anh kỳ còn cường hãn, hiện tại hắn nói biết luyện đan, bạch hồ nữ tử rất khó tin tưởng. Nhưng sừng dê nữ vừa nghe, nhưng là sáng mắt lên, vội vàng nói. Quá tốt rồi, ngươi đến cho Tiểu Ngọc làm dược đồng đi, nàng nhất định sẽ lại thử một chút, đi, chúng ta đi tìm nàng. Nói xong, liền kéo từ khuyết tay hướng về xa xa phòng ốt chạy đi. Cái gì dựa vào cái gì ta làm dược đồng à? Từ khuyết bị nàng lôi kéo đi, nhưng cũng lớn tiếng kháng nghị nói. Bạch hồ nữ tử lập tức cất bước theo lại đây. Đừng gọi, để ngươi làm dược đồng ngươi coi như ta còn không tính với ngươi vừa nãy món nợ đây. Vừa nãy ta là thật hôn mê, thật sự thiên địa chứng giám. Từ khuyết lời thề son sắt nói. Ngược lại cũng không dây dưa nữa có nên hay không dược đồng. Dù sao cũng là xác thực chiếm hơn người ta tiện nghi, từ khuyết biết làm người vẫn phải là yếu điểm mặt. Không thể quá mức vô liêm sỉ, nên cho từ trước sau đến cho bằng không lần sau còn làm sao chiếm tiện nghi. Bạch hồ nữ tử thì lại lườm hắn một cái, không nói một lời theo ở phía sau. Rất nhanh, mấy người liền tới đến một gian phòng nhỏ trước. Phòng nhỏ cửa rất sạch sẽ, tường ngoài cũng soạt đến phấn bạch phiến trắng, nhưng dưới mái hiên nhưng mang theo thật nhiều màu đỏ cà rốt. Từ khuyết tấm tắc lấy làm kỳ lạ, làm nhiều như vậy cà rốt là làm gì dùng đây? Ai nha nha tốt tà áp à? Thùng thùng. Lúc này, sừng dê nữ trực tiếp hướng đi trước. Nhẹ nhàng vang lên cửa gỗ, cũng nói ra. Tiểu Ngọc, mở cửa nhanh đi, ta chấm thang ngươi tìm tới một cái mới dược đồng đến giúp đỡ, tuyệt đối so với Ngưu đại lực được. Trong phòng tất cả yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Nhưng mấy người đều có thể cảm ứng được đến trong phòng đúng là có người, chỉ là đối phương không muốn nói chuyện thôi. Tiểu Ngọc, tin tưởng ta, ta không lừa ngươi, ngươi mở cửa có được hay không? Sừng dê nữ tiếp tục kiên trì gõ cửa khuyên nhủ. Từ Khuyết nhìn ra lắc đầu liên tục, lùi lại mấy bước, lui lại đến Bạch Hồ bên cạnh cô gái, thấp giọng hỏi. Này Tiểu Ngọc là người nào a? Tính khí lớn như vậy. Bạch Hồ nữ tử nhất thời chừng Từ Khuyết một chút, lập tức mới lắc đầu một cái, thở dài nói. Tiểu Ngọc là quá để ý chuyện luyện đan, ta lần này độ kiếp nguy hiểm rất lớn, sẽ đưa tới lục tiêu lôi kiếp, cần dựa vào đầy đủ đan dược thời khắc chữa thương. Tiểu Ngọc là sợ ta bởi vì không có đan dược, độ kiếp thất bại, cho nên mới liền chút chuyện này, giao cho ta đến luyện thành được rồi, đi, đi phòng luyện đan. Từ Khuyết nói liền muốn đi. Bạch Hồ nữ tử một cái kéo lấy Từ Khuyết vạt áo, nhíu mày nói. Ngươi đừng nhịp rồi, mau mau hỗ trợ ngẫm lại biện pháp khuyên như thế nào Tiểu Ngọc đi ra, bằng không ta hãy cùng ngươi tính tính vừa nãy ở sơn đồng món nợ. Yêu, ta đã nói với ngươi, ta người này không sợ trời không sợ đất, ngươi uy hiếp ta là vô dụng. Được rồi, đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, không phải là khuyên người à. Không thành vấn đề, ngươi nói cho ta biết trước này Tiểu Ngọc là nam là nữ, bao lớn tuổi. Ta tốt đúng bệnh hốt thuốc. Bạch Hồ nữ tử lúc này mới sắc mặt vừa chậm, nói ra. Tiểu Ngọc tổ tiên là Thỏ Ngọc bộ tộc này đời sau đều là nữ tính, bất quá Tiểu Ngọc tuổi còn nhỏ, tính cách quả thật có chút tiểu hài tử tính khí, nhưng ở luyện về mặt đan dược nhưng rất có thiên phú. Ô, Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc liền gọi Tiểu Ngọc, này ngươi tên là gì? Tiểu Cửu. Tiểu Vĩ. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Bạch Hồ nữ tử nhất thời lại sưng mặt lên cáu giận nói. Ngươi nếu có thể để Tiểu Ngọc đi ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Này quá đơn giản. Từ Khuyết nhất thời liền nở nụ cười. Đơn giản. Được. Vân Nhi, ngươi đừng gõ cửa, để Tôn Ngộ Không thử xem, hắn nói hắn có thể làm cho Tiểu Ngọc đi ra. Bạch Hồ nữ tử tựa hồ cảm thấy Từ Khuyết ở khoác lác, có chút nổi giận nói cầm sừng dê nữ tử hô trở về. Sừng dê nữ tử Vân Nhi nhất thời kinh ngạc, nhìn về phía Từ Khuyết trên mặt tràn ngập ngờ vực. Một cái mới đến xa lạ người ngoài, có thể cầm tính khí tối quật Tiểu Ngọc gọi ra. Sao có thể có chuyện đó nha? Đại vương, nếu không lại để ta tiếp tục thử xem chứ? Vân Nhi nhất thời cười khổ nói. Không cần, liền để hắn thử không ra, ta còn có món nợ với hắn tính. Bạch Hồ nữ tử thở phì phò nhìn Từ Khuyết. Thử không ra? Đùa gì thế, ta Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lên trời xuống đất không gì không làm được. Không phải là gọi một con thỏ ra ngoài sao? Đơn giản cực kỳ. Vân Nhi nhất thời biến sắc mặt, lo lắng nói. Xuyệt. Nói nhỏ thôi, Tiểu Ngọc ghét nhất người khác gọi nàng thỏ rồi. Các nàng không phải thỏ, là Thỏ Ngọc bộ tộc. Đúng đấy. Tôn Ngộ Không, ngươi đừng tiếp tục nói lung tung. Thỏ Ngọc bộ tộc nghe đồn từng bị một vị tiên tử mang tới tiên cung quá. Có thể tính là trên trời tiên thỏ, ngươi biết chưa? Bạch Hồ nữ tử cũng trầm giọng nói. Cắt, người nào không biết à? Ta còn biết cái kia tiên tử tên là Hằng Nga, sau đó sư đệ ta Thiên Bồng Nguyên Soái đùa giỡn nàng, liền bị người biếm hạ phàm làm một con lợn, sau khi hãy cùng ta cùng một cái tên chọc chết tiệt đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm đây. Từ Khuyết đàng hoàng chỉnh trọng khái quát ra Tây Du Ký cố sự. Bạch Hồ nữ tử cùng Vân Nhi đều bị dao động đến có chút xứng sờ, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết cười nói. Thế nhưng các ngươi biết Hằng Nga tỷ tỷ tại sao muốn dẫn Thỏ Ngọc đi tiên cung sao? Ta biết. Vân Nhi lập tức đáp. Tiểu Ngọc đã nói với ta bởi vì Thỏ Ngọc bộ tộc huyết mạch tinh khiết, thần hồn lực cực cường, an hiểu luyện chế đan dược, cho nên mới bị tiên tử mang đi. Phi, tuyệt đối không phải. Các ngươi ngẫm lại, nếu như Hằng Nga không mang con thỏ trời cao trực tiếp mang cà rốt, chẳng phải là quá rõ ràng. Từ Khuyết nháy mắt nói rằng còn một bộ. Các ngươi hiểu. Vẻ mặt. Nhưng hai nữ thật sự không hiểu. Bạch Hồ nữ tử lắc đầu một cái. Tại sao muốn dẫn cà rốt? Từ Khuyết một trận cười nói. Đây là một cái phi thường thâm ảo sinh vật học vấn đề. Hôm nào ta sẽ cùng ngươi tinh tế thảo luận. Bất quá hiện tại trọng yếu nhất không phải là gọi này con chết thỏ ra ngoài sao? Quá đơn giản, người đến, nắm ta lão tôn kim cô bổng đến, phi. Không đúng. Là nắm đàn cổ đến. Đàn cổ. Ngươi muốn đàn cổ làm gì? Chúng ta nơi này không có. Đương nhiên là cho ta đệm nhạc dùng ạ. Từ Khuyết đáp một tiếng, liền hơi suy nghĩ trực tiếp gọi ra hệ thống tiến vào thương thành giới. Hệ thống cho ta đến cái hàng đẹp giá rẻ đàn cổ. Bạch. Nhất thời trước mắt màn ánh sáng xuất hiện vô số đàn cổ. Từ Khuyết tùy tiện liếc mắt nhìn, liền mua cái tiện nghi nhất lục khỉ tiêu vĩ cầm, chỉ bỏ ra 10 điểm giá trị trang bức trực tiếp bỗng dưng lấy ra. Ngươi sẽ không lại muốn hát chứ? Bạch Hồ nữ tử thấy thế, nghĩ đến Từ Khuyết lúc trước hát một bài cái gì đại vương gọi ta đến tuần sơn, làm cho nhân gia thủ trận người đối với hắn mở ra sát trận, này gặp được hắn làm cây đàn cổ đi ra, lúc này liền sợ rồi, vội vàng nói. Tiểu Ngọc hiện tại tâm tình đã rất tồi tệ, ngươi đừng kích nàng, chiêu này không có tác dụng. Từ Khuyết nở nụ cười. Yên tâm, ta ngoại trừ là một tên luyện dược sư bên ngoài, vẫn là một tên vĩ đại âm nhạc gia, ăn chính là nhạc sĩ, ta muốn dùng âm nhạc đến cảm hóa Tiểu Ngọc. Lúc trước ở vực tháp Chi Linh thời điểm, hắn liền liên tiếp được 5 loại cấp phó nghiệp sách kỹ năng, trong đó liền bao quát nhạc sĩ. Đây là một loại rất khéo léo kỹ năng có thể ảnh hưởng người tâm tình cùng lý trí. Vì lẽ đó Từ Khuyết hiện tại ngoại trừ muốn hoán Tiểu Ngọc đi ra bên ngoài cũng là muốn tự mình thử một lần, này một tinh nhạc sĩ uy lực làm sao. Chỉ thấy hắn ra hổ quần vấy một cái, ngồi trên mặt đất, lại sẽ đàn cổ giá lâm trên đùi, hai tay thả nằm với dây đàn trên, con ngươi hơi nhắm, hít sâu một hơi. Nhìn qua sát có việc, khí thế 10 phần. Bạch Hồ nữ tử cùng Vân Nhi nguyên bản còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy hắn khí thế kia cùng dáng dấp sau, không khỏi sửng sốt một chút. Thịch, thịch. Lúc này, Từ Khuyết đầu ngón tay hơi động, khẽ gảy dây đàn, một tiếng dài lâu mà tươi đẹp tiếng đàn nhất thời truyền vang mà ra. Tiếng đàn này, lại thật sự sẽ đàn. Hai nữ trong nháy mắt cả kinh cũng tựa hồ bị tiếng đàn này hấp dẫn. Theo này sợi tiếng đàn từ từ đẩy ra đến, Từ Khuyết nhẹ nhàng vừa lên tiếng, lôi kéo to rõ tiếng nói, mở hát. Tiểu thỏ tử ai ra, cầm cửa mở mở, nhanh lên một chút mở mở, ta muốn đi vào. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 122. Bé ngoan tiểu thỏ tử. Cửu vĩ yêu hồ cùng Vân Nhi tại chỗ há hốc mồm. Rõ ràng tiếng đàn như vậy tươi đẹp cảm động, tại sao này chết hầu tử vừa mở miệng liền hát ra loại này từ đến. Hơn nữa, nghe vào cũng còn tốt như là ở hống đứa nhỏ, này không phải mù quấy rối à. Lúc này, Vân Nhi liền bận bịu lo lắng nói. Tôn, Ngộ Không, ngươi làm cái gì nha? Không phải nói không thể gọi nàng tiểu thỏ tử sao, nàng thật sự sẽ tức giận. Tiểu thỏ tử ai ra, cầm cửa mở mở. Từ Khuyết không để ý tới, tiếng ca trở nên càng thêm to rõ, tình cảm dạt dào, hoàn toàn tập trung vào ở tiếng đàn bên trong. Bạch Hồ nữ tử hai tay vây quanh ở trước ngực, lắc đầu nói ra. Tôn Ngộ Không, ngươi xong đời, Tiểu Ngọc nhất định sẽ đi ra cắn ngươi, ngược lại ngươi sau đó tuyệt đối không thể hoàn thủ. Kẹp kẹp. Đột nhiên Tiểu Ngọc cửa gỗ liền mở ra. Bạch hồ nữ tử cùng Vân Nhi phảng phất đã dự liệu đến sẽ là như vậy, cho Từ Khuyết một cách đồng tình ánh mắt, liền cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Một cách đầu trên mọc ra hai con lông lá tiểu ngắn lỗ tai bé gái đột nhiên hóa thành một đạo bóng trắng vọt ra, bay thẳng đến Từ Khuyết mà đi. Từ Khuyết cũng đình chỉ tiếng đàn, hai tay thả nằm về dây đàn trên, trên mặt mang theo cười nhạt ý, không chút nào một điểm hoảng loạn. Này ngốc hầu tử, chắc là phải bị Tiểu Ngọc mạnh mẽ cắn mấy cái. Bạch hồ nữ tử cùng Vân Nhi trong lòng đồng thời bốc lên một ý nghĩ. Nhưng sau một khắc, các nàng liền há hốc mồm. Tiểu Ngọc xông lên là lao ra, một đầu liền nhào vào Từ Khuyết trong lồng ngực. Nhưng tưởng tượng cắn xé hình ảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là Tiểu Ngọc khóe mắt mang theo nước mắt, lẩm bẩm nói ra. Hầu tử ca ca, ngươi hát đến hảo hảo nghe, có thể hay không lại hát cho Tiểu Ngọc nghe? Tiểu Ngọc nhớ tới mẫu thân. Hay lắm. Từ Khuyết sờ sờ trước mắt này nhìn qua chỉ có 8, 9 tuổi con thỏ nhỏ nữ hài, ôn hòa cười nói. Sau đó liền ngón tay giữa tiêm bát hướng về dây đàn tiếp tục biểu diễn lên. Tiểu Ngọc liền chăm chú lôi xiêm y của hắn tựa ở trong lồng ngực của hắn, híp mắt nhỏ, phảng phất trở lại mẹ ôm ấp. Trên thực tế cũng không phải là Từ Khuyết tiếng ca có bao nhiêu châu bò, mà là này bài khúc đàn trải qua hắn một tinh nhạc sĩ thân phận biểu diễn sau khi ra ngoài, có một loại đặc thù hiệu quả thêm vào hát vẫn là đồng dao. Nhất thời liền để Tiểu Ngọc nhớ lại tuổi ấu thơ năm rồi. Bạch hồ nữ tử cùng Vân Nhi đều xem choáng váng, tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Các nàng tựa hồ xưa nay đều không có nhìn thấy Tiểu Ngọc có biết điều như vậy một mặt. Cho tới nay Tiểu Ngọc ở trong bộ lạc đều rất kiều rất, tuy rằng thường thường sẽ luyện chế chút đan dược cho những tộc nhân khác, nhưng vừa luyện chế thất bại. Nàng hãy cùng Tiểu Hỏa Sơn bạo phát giống như ai chọc giận nàng nàng liền cắn ai. Có thể hiện tại nàng liền như vậy bị Từ Khuyết một bài đồng khúc cho chế phục, thực sự để Bạch Hồ hai người cảm thấy khó có thể tin. Ta trời ạ! Chết hầu tử, ngươi! Ngươi liền Tiểu Hải tử đều không buông tha. Ta cùng ngươi liều mạng. Lúc này một tiếng thét kinh hãi từ nơi không xa truyền đến, chính là Tiểu Hồng Hồ chạy tới. Nàng khí nổ cho rằng Từ Khuyết lại sái lưu manh, đằng đằng sát khí liền vọt tới. Nhưng còn không chạy đến, liền bị Cửu Vĩ Yêu Hồ một cái ánh mắt ngăn lại, cũng hướng nàng làm cái cấm khẩu hành động. Tiểu Hồng Hồ lúc này cũng mới nhìn thấy Tiểu Ngọc ngoan ngoãn dáng dấp, không khỏi tại chỗ sườn sốt, ở tại chỗ. Sao? Làm sao có khả năng? Nàng tỏ rõ vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Cuối cùng, một bài khúc đàn kết thúc, Tiểu Ngọc dĩ nhiên ở Từ Khuyết trong lồng ngực quen thuộc ngủ thiếp đi. Bởi vì biểu diễn bên trong, Từ Khuyết vận dụng một điểm kỹ xảo thôi miên, tuy rằng không biết nguyên lý ở đâu, nhưng cái này một tinh nhạc sĩ năng lực là hệ thống truyền vào cho hắn, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo xe. Vận dụng lên giờ quả thực có thể nói là hạ bút thành văn. Ôm nàng trở về phòng ngủ đi, tỉnh ngủ sau khi thì sẽ không có những kia tâm tình tiêu cực. Từ Khuyết đem ngủ say Tiểu Ngọc giao cho Vân Nhi. Sau đó liền cười híp mắt đến Cửu Vĩ Yêu Hồ trước mặt, lạnh nhạt nói. Thế nào? Ta nói rồi không thành vấn đề chứ? Ngươi! Làm thế nào đến? Bạch hồ nữ tử trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Từ Khuyết cao thâm khó dò nở nụ cười, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nhàn nhạt đáp. Chỉ cần ta nghĩ làm được, liền nhất định có thể làm được. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh liên tiếp vang lên. Dòng giá 80 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết không chỉ có cầm mua đàn cổ tiêu hao 10 điểm giá trị trang bức thành phẩm bù đắp lại, còn ngoài ngạch kiếm lời có thêm 70 điểm giá trị trang bức. Hắn nhìn về phía xứng sờ Cửu Vĩ Yêu Hồ, cười nói. Hiện tại có thể nói cho ta tên của ngươi chứ? tỷ tỷ, đừng nói cho hắn. Còn không chờ Bạch Hồ mở miệng, Tiểu Hồng Hồ liền giành trước chạy tới nói rằng, sau đó liền tập hợp hướng về Bạch Hồ nữ tử bên tai, nhỏ giọng nói nhỏ lên, không biết nói cái gì. Một lát sau, Bạch Hồ nữ tử hơi đỏ mặt, chừng Tiểu Hồng Hồ một chút. Không cho nói bậy nói bạ. Ngươi đều sắp họp cái xấu. Thật sự nha tỷ tỷ, là hắn chính mồm nói, muốn chúng ta. Câm miệng, nhanh đi về tu luyện, ngươi gần nhất đều sắp chơi điên rồi. Bạch Hồ nữ tử chờ Tiểu Hồng Hồ nói rằng. Tiểu Hồng Hồ nhất thời tỏ rõ vẻ oan ức, oán hận quát Từ Khuyết một chút, sau đó liền chạy đi. Từ Khuyết đi lên phía trước, cười to nói. Nàng còn nhỏ, ham chơi là bình thường rồi, đối với tiểu hài tử đừng nghiêm túc như vậy mà. Ngươi cũng không tốt đi nơi nào. Bạch Hồ nữ tử tức giận trợn tròn mắt, xoay người liền trực tiếp rời đi. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo. Lúc này đã đi ra xa mấy bước, Cửu Vĩ Yêu Hồ mới nhẹ nhàng bay tới một câu nói. Ta bản danh gọi Tô Linh Nhi. Từ Khuyết trong nháy mắt ngây người. Ca múa nhạc, Tô Linh Nhi, Tô Đát Kỷ là ngươi người nào ạ? Kẹp kẹp. Lúc này, Vân Nhi vừa vặn từ Tiểu Ngọc trong phòng đi ra, thấy chỉ còn Từ Khuyết một người đứng tại chỗ, không khỏi ngẩn ra, hỏi. Tôn Ngộ Không, ngươi làm sao còn đứng ở này? Đại Vương cùng Tiểu Thất đây. Ồ, Tiểu Hồng Hồ gọi Tô Tiểu Thất sao? Từ Khuyết lông mày nhíu lại. Đúng rồi. Làm sao? Vân Nhi gật gật đầu. Không có chuyện gì, tùy tiện hỏi một chút. Đúng rồi Vân Nhi, ngươi mau mau tìm cho ta thượng đẳng gian phòng đặt chân nha. Ngươi xem ta như thế nào, nói cũng là các ngươi đại vương mời tới quý khách. Lại là đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh. Tới đây sao ở lâu, nhiên liền chén trà đều không uống. Này không còn gì để nói chứ. Phúc phúc. Vân Nhi nhất thời bật cười. Nói ra, ngươi khẳng định là chọc chọc giận đại vương, không phải vậy nàng sẽ không đem ngươi lưu lại nơi này, đi theo ta. Vân Nhi, ngươi đây liền nói sai rồi, các ngươi đại vương rõ ràng là ở trước mặt ta dễ dàng thẹn thùng thật sự, tê, ngươi đừng đi như vậy nhanh à. Chờ ta. Từ Khuyết cất bước đuổi theo. Rất nhanh. Hắn liền bị Vân Nhi mang tới một cái đơn sơ mà một mạc gian phòng nhỏ bên trong, dựa theo Vân Nhi từng nói, nơi này hết thảy gian phòng đều là gần như vậy. Không sao, Vân Nhi, ta cũng không phải cái gì ham muốn hưởng thụ người, trước đây ta du lịch thiên hạ thời điểm đều là lấy vì là giường, lấy thiên vì là bị, san phong ẩm lộ. Hiện tại có như thế một gian căn phòng nhỏ ở, đã rất thỏa mãn. Từ Khuyết nghiêm túc nói. Nơ, vậy thì tốt, nhớ tới đừng có chạy lung tung nha, chúng ta bộ lạc có rất nhiều quy củ, ngươi trước hết nghỉ sớm một chút đi, chờ Tiểu Ngọc tỉnh rồi ta lại tới tìm ngươi, cùng đi giúp nàng luyện đan. Không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Từ Khuyết vỗ ngực bảo đảm chứng đạo, cầm Vân Nhi đưa ra gian phòng. Ầm. Vừa đóng cửa trên. Hắn lập tức liền gọi ra hệ thống, trực tiếp tiến vào thương thành giới, hối đoái một tấm lớn tử đàn sofa, tử kim gỗ lê giường lớn, thiên vũ tàm ti chăn bông. Trong nháy mắt che kín cả phòng. Theo sát đặt mông nhảy lên giường chiếu, chậm ung dung ở hệ thống bên trong tra tìm liên quan với luyện dược sư cách lên level. Dù sao hai ngày sau, hắn cũng phải độ thiên kiếp. Không bằng liền thừa dịp lần này luyện đan thuận tiện cho mình cũng làm đủ chuẩn bị. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 123. Xuất huyết nhiều. Một quyển. Nhất tinh luyện dược sư. Sách kỹ năng ở hệ thống thương thành bên trong giá tiền là 500 điểm giá trị trang bức. Tuy rằng rất đắt. Nhưng quý đến mức rất chỉ, bởi vì nó có cái 100% luyện ra một tinh đan dược tỷ lệ. Cái tỷ lệ này liền mang ý nghĩa, vĩnh viễn không biết luyện đan thất bại, vĩnh viễn sẽ không luyện ra phế đan. Ở trong tu tiên giới, nhất tinh luyện dược sư mặc dù là cấp bậc thấp nhất tồn tại, có thể số lượng của bọn họ như trước hiếm thấy, thân phận cũng quý giá cực kỳ, ai có thể đều không cách nào bảo đảm có thể 100% mỗi lần đều sẽ một tinh cấp đan dược luyện thành công, thậm chí là đạt đến 5 lục tinh cấp. Những khác luyện dược sư có lúc vừa phân tâm đều sẽ cầm đơn giản nhất một tinh đan dược luyện chế thất bại, hoặc là ra đan dẫn hạ thấp. Đã từng có một vị cửu tinh luyện dược sư, đồ để luyện chế một tinh đan dược giờ, hỏa hầu khống chế hơi hơi ra một điểm tì vết nhỏ, kết quả vừa mở lò luyện đan, chỉ có một nửa là thành đan, nửa kia tất cả đều là phế đan, kết quả vẫn để cho mọi người cảm thấy kính nể không thôi. Bởi vì đây chính là bình thường hiện tượng. Dù cho là cửu tinh luyện dược sư đều không có cách nào 100% dám nói mình một lần liền có thể thành công. Có thể từ khuyết nắm giữ những này sách kỹ năng sau, thậm chí không cần tốn đi luyện tập, cũng có thể 100% thành công, chênh lệch hết sức rõ ràng. Bởi vậy, làm từ khuyết nhìn thấy hệ thống thương thành bên trong xuất gia thủ nhị tinh luyện dược sư sách kỹ năng giờ, trên mặt mang theo chính là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Mở ngoặc tròn nhị tinh luyện dược sư sách kỹ năng, đóng ngoặc tròn. Sử dụng hậu tiến cấp bậc nhị tinh luyện dược sư thân phận, có thể 100% tỷ lệ luyện ra 2 sao đan dược. Thụ giới 1500 giá trị trang bức. Mẹ! Từ khuyết khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. So với nhất tinh luyện dược sư sách kỹ năng, 2 sao dòng giã quý giá 1000 điểm giá trị trang bức. Nhưng hàm răng một cắn, từ khuyết vẫn là đem nhị tinh luyện dược sư sách kỹ năng mua lại. Bởi vì độ kiếp cần thiết đến dưỡng thần đan cùng với huyết nguyên đan đều là thuộc về nhị tinh cấp, những khác đan dược quý giá cực kỳ. Dưỡng thần đan từ khuyết là biết đến, lúc trước Thiên Võ Tông Tôn Tuyệt Ly chính là vẻn vẹn dùng một viên dưỡng thần đan, liền có thể hiệu lệnh mơ dù môn môn chủ đi đồ thôn. Mà huyết nguyên đan, nhưng là một loại có thể khôi phục khí huyết, trong nháy mắt đan dược chữa thương, đối với nguyên anh kỳ cường giả tới nói, nắm giữ một viên huyết nguyên đan, hầu như bằng là nắm giữ cái mạng thứ hai. Vì lẽ đó Tô Linh Nhi lần này tham gia lôi kiếp tế tự, mới đặc biệt coi trọng này 2 loại đan dược. Một loại chữa trị thần hồn, một loại có thể khôi phục khí huyết, xác thực đối với nàng mới trọng yếu, nhưng cũng đối với Từ Khuyết rất trọng yếu. Từ Khuyết không biết mình tới thời điểm độ kiếp thời điểm sẽ đối mặt nhiều khó khăn thiên kiếp, cũng không biết cái này chấn phấn khôi giáp đến cùng có thể hay không khiêng đến cuối cùng, vì lẽ đó, hắn cảm thấy rất tất yếu cho mình chuẩn bị điểm đan dược. Bất quá không phải dưỡng thần đan cùng huyết nguyên đan, mà là một loại khác cực kỳ hiếm thấy thần đan. Dù sao thần hồn lực hắn có thể dựa vào đậu hủ thúi đi khôi phục. Khí huyết thì lại có thể dựa vào hệ thống tự động khôi phục công năng. Vì lẽ đó hắn muốn luyện là thương thành bên trong xuất gia thụ Thái Thanh Tỷ Lôi Đan. Mở ngoặc tròn Thái Thanh Tỷ Lôi Đan, đóng ngoặc tròn. Nhị tinh cấp đừng. Là thượng cổ truyền thừa thần đan thần dược. Sau khi uống có thể tăng cường thân thể tính dai, giảm thiểu lôi kiếp mang đến thương tổn, cũng mượn dùng lôi đình chi lực rèn luyện thân thể. Thụ giới 200 điểm giá trị trang bức. Loại đan dược này cũng xuất thân từ cái này tu tiên thế giới, nhưng hầu như đã thất truyền. Vẹn vẹn một viên Thái Thanh Tỷ Lôi Đan ở thương thành bên trong giá cả liền cao tới 200 điểm giá trị trang bức. Mà một tấm Thái Thanh Tỷ Lôi Đan phương pháp luyện đan nhưng là 1000 điểm giá trị trang bức. Từ khuyết này một đời muốn độ thiên kiếp không thể chỉ có một lần. Vì lẽ đó hắn không có nhiều do dự, liền trực tiếp lựa chọn mua lại tấm kia phương pháp luyện đan. Thêm vào vừa nãy này bản nhị tinh luyện dược sư sách kỹ năng từ khuyết này một hơi liền tốn ra 2,500 điểm giá trị trang bức, quả thực xuất huyết nhiều. Nhưng hắn không hối hận cũng không đau lòng, dù sao giá trị trang bức tồn nhiều hơn nữa, chung quy cũng là vì muốn cho mình trở nên mạnh mẽ. Lần này thiên kiếp, hắn có linh cảm nhất định sẽ không đơn giản, vì lẽ đó, Thái Thanh Tỷ Lôi Đan phải luyện ra, lại phối hợp cái này trấn phấn khôi giáp, tất cả mới tính chính xác bị sung túc. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết sử dụng nhị tinh luyện dược sư sách kỹ năng thành công thăng cấp thành nhị tinh luyện dược sư. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết sử dụng Thái Thanh Tỷ Lôi Đan phương pháp luyện đan thành công nắm giữ viên thuốc này phương pháp luyện chế. Cảm thụ trong đầu vọt tới một đám lớn mới tri thức tin tức, Từ Khuyết nằm ở trên giường, khóe miệng vung lên một vệt ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Thùng thùng, thùng thùng. Không biết qua bao lâu, Từ Khuyết từ một tràng tiếng gõ cửa bên trong tỉnh lại. Mở to mông lung mắt buồn ngủ, hắn nhẹ nhàng vung tay một cái, cửa gỗ liền tự động mở ra. Tôn Ngộ Không, mau cùng ta đi. Cửa vừa mở ra, Vân Nhi thanh âm lo lắng cũng truyền tới, nhưng tựa hồ cứng nói một nửa, liền kẹp lại. Vân Nhi trợn mắt ngoác mồm đứng cửa, nhìn Từ Khuyết này. Xa hoa, cực kỳ gian phòng, hoàn toàn lăng đến nói không ra lời. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Vừa nghe trong đầu vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, Từ Khuyết lập tức liền tinh thần. Này trời ơi, đều có thể trang bức, Vân Nhi khẳng định là bị ta tỉnh ngủ dáng dấp soái đến chứ. Vân Nhi, làm sao, muốn đi đâu nha? Là có thể ăn cơm sao? Từ Khuyết tâm tình vui sướng nói. Vân Nhi không hề trả lời, tỏ rõ vẻ khó có thể tin đánh giá trong phòng những kia trang trí bố trí, cuối cùng mới hâm mộ nói. Tôn Ngộ Không, chuyện này, những thứ đồ này ngươi từ đâu làm ra? Xem thật kỹ nha. Từ Khuyết nhất thời vẻ mặt cứng đờ, hóa ra là những gia cụ này ở trang bức nha. Bất quá cũng không thiệt thòi, hết thảy đồ dùng trong nhà gộp lại mới bỏ ra 2-3 điểm giá trị trang bức, hiện tại đổi lấy 50 điểm tuyệt đối là kiếm lời nha. Hắn hít mắt cười nói. Ngươi yêu thích nha. Không có chuyện gì, chờ ta 2 ngày nữa đi rồi, liền toàn bộ đưa cho ngươi. Hoa, có thật không? Vân Nhi nhất thời mừng rỡ vạn phần, trong mắt kỳ lạ màu sắc liên tục. Đương nhiên, ta Tề Thiên Đại Thánh nói chuyện từ trước đến giờ giữ lời, như loại này đồ dùng trong nhà, ta tùy tiện một làm thì có mấy ngàn bộ, đưa ngươi một bộ tuyệt đối chút lòng thành. Từ Khuyết hào phóng nói rằng, quá tuyệt, cảm ơn ngươi, Tôn Ngộ Không. Vân Nhi rất là kích động. Chờ đã, đưa nhà ngươi cổ không thành vấn đề, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Sau đó gọi ta Đại Thánh. Từ Khuyết bức cách tràn đầy nói rằng. Vân Nhi nhất thời cười gật đầu liên tục nói. Hảo hảo được, Đại Thánh Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết tự đáy lòng lộ ra nụ cười thỏa mãn, này ba lại kiếm lời. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, ngươi mau cùng ta đi phòng luyện đan đi, bằng không Tiểu Ngọc lại nổi nóng. Lúc này, Vân Nhi mới đột nhiên nhớ tới chính sự, khẩn mận biểu thúc giục. Đúng nha, luyện đan. Từ Khuyết vừa nhìn bên ngoài sắc trời, lúc này mới phát hiện đã là ngày hôm sau lớn sáng sớm, khẩn bận biểu cũng từ trên giường nhảy xuống. Nhân sinh lần thứ nhất luyện đan cũng không thể làm lỡ nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 124. Chết hầu tử đừng quấy. Vòng qua mấy tòa phòng ốt, xuyên qua mấy con phố nói, đến phòng luyện đan thời điểm, Từ Khuyết mới phát hiện đã có không ít người đứng cửa chờ. Ngoại trừ Thiên Yêu Bộ Lạc Đại Vương Tô Linh Nhi cùng với Tiểu Hồng Hồ Tô Tiểu Thất, nơi này còn có vài tên Nguyên Anh kỳ dị tộc. Nhìn thấy Từ Khuyết đến, mọi người đều nhíu mày. Chết hầu tử, làm sao tới đây sao chậm, ngươi xem Tiểu Ngọc lại nổi nóng rồi. Tiểu Hồng Hồ Tô Tiểu Thất há mồm liền trách nói. Kẹp kẹp. Nhưng nàng vừa dứt lời, phòng luyện đan cửa lớn liền đột nhiên bị đẩy ra theo sát. Liền nhìn thấy Tiểu Ngọc đầu từ sau cửa thăm dò, mở to thủy linh mắt to, vừa thấy được Từ Khuyết. Lập tức liền vèo một cái, chạy vội mà ra. Ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, nàng nhào vào Từ Khuyết trong lồng ngực tát nổi lên kiều đến. Hầu tử ca ca, Tiểu Ngọc không nổi nóng, Tiểu Ngọc muốn nghe ngươi đánh đàn hát. Gọi ta đại thánh. Từ Khuyết xoa xoa đầu nhỏ của nàng cười ha hả nói. Tiểu Ngọc lập tức rất nghe lời hô. Đại thánh ca ca. Mọi người tại đây đều há hốc mồm, tình huống thế nào à, đây là Tiểu Ngọc chúng ta. Liền ngay cả Tô Linh Nhi cũng có chút ngờ vực lên. Ngày hôm qua các nàng tuy rằng cũng nhìn thấy Tiểu Ngọc nghe được tiếng đàn sau biến hóa, nhưng này đều một buổi tối đi qua, hơn nữa Tiểu Ngọc vừa nãy lại lần nữa cáo kỉnh, có thể Từ Khuyết vừa đến Tiểu Ngọc liền biến thành người khác giống như, còn với hắn như thế thân cận. Này khó tránh khỏi liền kỳ quái rồi. Tỷ tỷ, này chết hầu tử sẽ không phải là dùng cái gì tà thuật cầm Tiểu Ngọc em gái cho đầu độc chứ? Tô Tiểu Thất cũng một mặt ngờ vực tựa ở Tô Linh Nhi bên cạnh thầm nói. Tô Linh Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Phải làm không thể, ngày hôm qua chúng ta đều ở đây, hơn nữa này tiếng đàn cũng quả thật rất đẹp diệu. Có thể là chạm tới Tiểu Ngọc nội tâm. Hừ, này chết hầu tử. Làm sao cái gì đều sẽ. Tô Tiểu Thất cổ cổ miệng nhỏ, hừ một tiếng. Từ Khuyết hình như có cảm, hướng Tô Tiểu Thất phương hướng nhìn lướt qua, làm cái đắc ý vẻ mặt. Lập tức để Tô Tiểu Thất hận đến nghiến răng, muốn xông lại cắn Từ Khuyết một cái. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Không lại để ý đến nàng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc sở dĩ gặp được hắn liền biến biết điều như vậy, kỳ thực đúng là tiếng đàn mang đến hiệu quả, chỉ có điều hiệu quả như thế này cũng không phải là đầu độc, mà là tiếng đàn thật sự đánh bậy đánh bạ chạm tới Tiểu Ngọc nội tâm, gây nên tuổi thơ của nàng nhớ lại. Liền ở Từ Khuyết trên người, Tiểu Ngọc mơ hồ tìm tới một loại người thân cảm giác. Cho nên mới ở trước mặt hắn biết điều như vậy. Bất quá Từ Khuyết cũng rất yêu thích Tiểu Ngọc đứa nhỏ này, cảm giác như chính mình em gái như thế, lại ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Đi thôi Tiểu Ngọc, chúng ta đi luyện đan, luyện xong đan lại bắn cầm cho ngươi nghe. Được rồi, đại thánh ca ca. Tiểu Ngọc thật cao hứng đáp. Tay nhỏ nắm chặt Từ Khuyết ốm tay áo, cùng hắn đồng thời hướng về phòng luyện đan đi đến. Không biết tình huống, tất cả mọi người một mặt mộng bức, lơ ngơ. Có người nhìn về phía Tô Linh Nhi cười khổ nói. Đại vương, chuyện này, đây là tình trạng gì nha? Tô Linh Nhi lắc lắc đầu, trầm mặt không nói. Từ Khuyết thì lại cùng Tiểu Ngọc tiến vào phòng luyện đan, một mực vọng đi vào, đan phòng rất là rộng rãi, bốn phía trên vách tường bày ra rất nhiều dược liệu giá gỗ, mà phương pháp luyện đan bên trong nhưng là một cái thanh đồng lò luyện đan đỉnh. Đỉnh vì là ba chân, mặt ngoài khắc đầy rất nhiều lít nha lít nhít phù văn, tỏa ra một luồng thần bí mà cổ điển khí tức, hiển nhiên đã có không ít tuổi tác. Từ Khuyết có chút nóng lòng muốn thử, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngọc hỏi. Tiểu Ngọc, ngươi cho ta làm dược đồng thế nào? Ta đi tới thử xem luyện đan thuật. Đại thánh ca ca, ngươi cũng sẽ luyện đan sao? Tiểu Ngọc nhất thời kinh ngạc nói. Mà ngoài cửa mọi người nhưng đều dồn dập biến sắc mặt. Tô Tiểu Thất khẩn bận bịu chạy vào nói. Chết hầu tử, ngươi chớ làm loạn ạ, luyện đan không phải là đùa giỡn. Ta biết ạ. Chính là không thể đùa giỡn, vì lẽ đó ta mới muốn tự mình ra tay mà, để Tiểu Ngọc cũng học một ít kinh nghiệm. Từ Khuyết châu bò hò hét nói rằng. Hay lắm, Tiểu Ngọc trước hết để cho đại thánh ca ca luyện. Tiểu Ngọc hết sức cao hứng gật gật đầu chút nào cũng không nghi ngờ Từ Khuyết. Nhưng ngoài cửa mọi người vừa nghe, lập tức liền dọa sợ. Luyện đan xác thực không phải đùa giỡn, một khi không khống chế được hỏa hầu, luyện ra phế đan cũng là thôi. Then chốt là hiện tại muốn luyện chính là hai sao đan dược, nếu như sai lầm quá lớn, lò luyện đan đỉnh nhưng là sẽ nổ tung, loại kia lực trùng kích hầu như có thể phá hủy gần phân nửa thiên yêu bộ lạc. Vì lẽ đó bình thường Tiểu Ngọc ở luyện đan giờ, bọn họ những này nguyên anh kỳ cường giả cũng phải ở bên ngoài bảo vệ. Vạn nhất Tiểu Ngọc không may xuất hiện, mới có thể tới kịp bổ cứu, khống chế bán kính nổ tung. Hiện tại vừa nghe Tiểu Ngọc đồng ý để Từ Khuyết trước tiên luyện đan, mọi người không sợ mới là lạ. Tô Linh Nhi lúc này trừng mắt về phía Từ Khuyết, mở miệng nói. Tôn Ngộ Không, không nên hồ nháo. Ngất, ta nơi nào hồ đồ, ta là thật biết luyện đan nha. Từ Khuyết không nói gì nói. Tô Tiểu Thất trợn tròn mắt. Xe cái đầu ngươi chết hầu tử, chính ngươi nói, ngươi vừa học đàn cổ lại tu luyện pháp quyết, nơi nào còn có thời gian luyện đan dược. Huống hồ hiện tại muốn luyện chính là hai sao đan dược. Từ Khuyết có chút nghẹn lời, mình còn xác thực chưa từng luyện, nhưng hiện tại này không phải liền muốn đến luyện à. Vì lẽ đó hắn bồi thêm một câu. Ngươi đoán. Tô Tiểu Thất nhất thời khóe miệng vừa kéo, rất muốn xông tới đánh Từ Khuyết. Tô Linh Nhi đi lên phía trước, lắc đầu nói. Mặc kệ ngươi có hay không, trước tiên phối hợp Tiểu Ngọc, đem dưỡng thần đan cùng huyết nguyên đan luyện xong lại nói. Hoặc là, chúng ta cũng có thể đi tới tính tính ngày hôm qua ở trong sơn động món nợ. Từ Khuyết bất đắc dĩ, nhún nhún vai nói. Được rồi, không tin dẹp đi. Sau đó ta mình luyện cho các ngươi xem. Thấy Từ Khuyết chịu thoái nhượng, Tô Linh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, ngươi có thể bắt đầu rồi, không muốn đi để ý có thể thành công hay không, chỉ cần tính tâm luyện đan là có thể. Được rồi, Linh Nhi tỉ tỉ, Tiểu Ngọc tận lực thử xem, nếu như không được, liền để Đại Thánh ca ca đến. Tiểu Ngọc tựa hồ rất tín nhiệm Từ Khuyết năng lực, ngược lại cũng có vẻ ung dung lên. Nàng hướng đi trước lò luyện đan, tay nhỏ nhẹ nhàng hướng về vung lên, một luồng hỏa diễm nhất thời từ lô để vọt lên. Mà bên cạnh lò luyện đan từ lâu dọn xong hơn 10 phân dược liệu, Tiểu Ngọc tiện tay cầm lấy phần thứ nhất dược liệu thủ đoạn vung lên, liền muốn ném trong lò luyện đan. Từ Khuyết con mắt đột nhiên chừng, bận bịu mở miệng ngăn lại nói. Chờ đã Tiểu Ngọc, ngươi làm cái gì vậy nha? Dược liệu trước tiên cần phải loại trừ tạp chất, bằng không tỷ lệ thành đan sẽ rất thấp. À! Tiểu Ngọc nhất thời một mặt hoang mang. Ngoài cửa mọi người cũng ngẩn ra theo sát đều nhíu mày. Chết hầu tử, có thể hay không đừng quấy rối, hảo hảo ở nơi đó chấm thang Tiểu Ngọc khống chế hỏa hầu. Tô Tiểu Thất cắn tiểu hàm răng nói. Tô Linh Nhi cũng nhìn về phía Từ Khuyết, chăm chú nói ra. Tôn Ngộ Không, việc này đối với ta rất trọng yếu, đã không thời gian làm lỡ, ngày mai ta liền muốn khởi hành đi vạn tộc lôi trì, ngươi có thể hảo hảo phối hợp Tiểu Ngọc sao? Cái gì vượt? Ta quấy rối. Từ Khuyết nhất thời liền không nói gì, lẽ nào các ngươi luyện đan dược đều tùy tiện như vậy. Trực tiếp liền đem dược ném vào đi, một nồi hầm. Ta nghĩ tới đến Đại Thánh ca ca nói chính là đối với có bộ trong sách cổ từng nhắc qua loại này luyện đan phương pháp. Đang lúc này, vẫn nghi hoặc bên trong Tiểu Ngọc đột nhiên sáng mắt lên kinh ngạc nói. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 125. Ta tuyệt đối không phải. Có phương pháp này. Mọi người dồn dập sưởng sốt, ánh mắt đều nhìn về Từ Khuyết. Từ Khuyết cũng vui mừng nở nụ cười, vỗ vỗ Tiểu Ngọc đầu, âm thầm than thở, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Nhưng Tiểu Ngọc câu nói tiếp theo. Liền để nét cười của hắn trong nháy mắt đọng lại. Thế nhưng loại kia phương pháp đã thất truyền, rất nhiều cửu tinh luyện dược sư khổ tâm nghiên cứu, lãng phí vô số dược liệu cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì. Tiểu Ngọc tỉnh tỉnh mê mê nói rằng. Từ Khuyết lập tức thu hồi đặt ở Tiểu Ngọc trên đầu tay. Hừ, cái này hùng hài tử, không một chút nào hiểu chuyện. Cái gì gọi là thất truyền ca ca nhưng là có hệ thống ở tay thiên hạ ta có, biết không? Chỉ là một điểm thuật chế thuốc còn có thể làm khó được ta. Từ Khuyết hổ khu chấn động, há mồm liền muốn nói chuyện. Nhưng Tô Linh Nhi hiển nhiên đã hiểu rõ ra hắn cử động, một cái ánh mắt cảnh cáo liền chừng lại đây. Từ Khuyết nhất thời cũng không vui, không nói gì nói. Các ngươi có thể hay không đừng như thế trêu chọc. Ta là thật sự biết, dựa vào cái gì không cho ta trước tiên thử xem lại nói. Bởi vì này sẽ nguy hiểm cho đến toàn bộ lạc. Nếu ngươi cầm khống không được hỏa hầu đem lò luyện đan làm nổ đến thời điểm làm sao bây giờ? Tô Tiểu Thất vấy vấy quả đấm nhỏ nói. Thối lắm, ta vừa ra tay đó là 100% thành công, làm sao có khả năng không khống chế được hỏa hầu? Từ Khuyết trợn mắt nói. Nhưng này lời nói thật rơi vào trong tai mọi người, nhưng lập mã thành khoác lác. Có một tên nguyên anh kỳ dị tộc lão giả nghe không vô cao mày nói. Tiểu hữu, không phải ta nghĩ đả kích ngươi 100% thành công câu nói như thế này, liền cửu tinh luyện dược sư đều không dám nói ra khỏi miệng, ngươi một cái tiểu kim đan kỳ, từ đâu tới dũng khí? Kim đan kỳ làm sao? Kim đan kỳ liền không phải là người sao? Nếu không chúng ta đến luyện một chút. Từ Khuyết bốc lên thiết bổng nói. Này dị tộc lão giả hiển nhiên là từ Tô Linh Nhi này nghe nói qua Từ Khuyết sức chiến đấu. Vừa nghe lời này, lập tức liền yên trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ cái gì đều không nghe. Tô Linh Nhi lông mày nhíu chặt, nói ra. Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự muốn tự mình luyện đan? Thật sự à? Hơn nữa tuyệt đối thành công, ta xưa nay không lừa người. Từ Khuyết gật đầu nói. Này nếu là thất bại cơ chứ? Thất bại ta liền thôn phân tự sát. Từ Khuyết dù muốn hay không liền đáp, bởi vì hắn căn bản liền không thể thất bại. Mọi người dồn dập thẹn thùng thất bại liền thôn phân tự sát. Ngài đánh cược đến thật là lớn nha. Tô Tiểu Thất cũng không khỏi trợn to hai mắt kinh ngạc nói. Này chết hầu tử. Sẽ không phải là cố ý muốn tìm cái lý do chính đáng thôn phân chứ. Tiểu Ngọc thì lại hiếu kỳ nhìn Từ Khuyết. Vẫn không nói gì. Tựa hồ toàn trường cũng chỉ có một mình nàng cảm thấy vị này đại thánh ca ca nhất định có thể thành công. Tô Linh Nhi suy nghĩ tỉ mỉ hồi lâu cuối cùng điểm gật đầu nói ra. Đã như vậy. Vậy hãy để cho ngươi thử một lần, chỉ có một lần. Đại vương, này tuyệt đối không thể à. Đúng rồi, vạn nhất không khống chế được hỏa hầu. Cái khác vài tên nguyên anh kỳ dị tộc dồn dập thay đổi sắc mặt, mở miệng khuyên can. Nhưng Tô Linh Nhi trực tiếp xua tay cắt ngang bọn họ, vừa nhìn về phía Từ Khuyết nói. Nếu là phát hiện lò luyện đan xuất hiện không ổn định tình huống, ta để ngươi ngừng, ngươi phải lập tức dừng lại, biết không? Không thành vấn đề nha, ta luyện đan là xưng tên ổn, hơn nữa cũng xưng tên cẩn thận, không tin các ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, luyện đan giới có ai không quen biết ta? Từ Khuyết vỗ ngực bắt đầu khoác lác. Tô Linh Nhi theo thói quen đem hắn câu nói như thế này không thèm đếm xỉa đến, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi bắt đầu đi. Chờ đã, nếu như thất bại ta liền thôn phân tự sát, có thể như quả là thành công cơ chứ? Từ Khuyết hỏi. Mọi người dồn dập lật lên khinh thường. Ngươi chớ đem lò luyện đan nổ xấu đi là tốt lắm rồi, còn đang suy nghĩ cái gì nếu như thành công? Đừng nếu như, căn bản là không loại này nếu như. Chết hầu tử, ngươi muốn thử liền mau nhanh thử, đừng nói nhảm, nếu như ngươi thật có thể thành công, ngươi muốn như thế nào đều được. Tô Tiểu Thất không nhịn được nói. Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ, thế nào đều được. Thật sự giả à? hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi ngẩn ra, lắc đầu nói. Ngươi mau mau bắt đầu đi, nếu như có thể thành công, ta đáp ứng ngươi tùy ý một điều kiện, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, nguy hại tộc nhân ta liền có thể. À, tỷ tỷ, không thể nha. Tô Tiểu Thất nghĩ tới điều gì, lúc này kinh hô. Vạn nhất hắn muốn tỷ tỷ ngươi lấy thân báo đáp cho hắn làm sao bây giờ? Lời này vừa ra tới, lập tức để tất cả mọi người ngây người. Liền ngay cả Tô Linh Nhi cũng một trận kinh ngạc, gò má một đỏ, có chút không biết làm sao. Từ Khuyết bận bịu đứng dậy, quang minh lẫm liệt nói. Yên tâm, ta tuyệt đối không phải loại người như vậy, cũng tuyệt đối không thể nói để ngươi tỷ tỷ lấy thân báo đáp cho ta. Đùa gì thế, giống ta Từ Khuyết như thế cơ trí người thông minh, làm sao có khả năng mở ra loại này ngốc. Bước điều kiện. Điều kiện của ta nhưng là phải ngươi cùng ngươi tỷ tỷ hai người đồng thời lấy thân báo đáp nha. Hừ, ngươi đừng giả ngu, ta biết ngươi chính là loại người như vậy, bất quá không liên quan, ngược lại ngươi cũng không thể thành công. Tô Tiểu Thất trừng trừng mắt cổ miệng nhỏ đi ra phòng luyện đan. Ở mọi người nhìn lại, Từ Khuyết cũng xác thực không thể thành công, lại không nói hắn đến cùng sẽ không biết luyện đan, nhưng Tô Linh Nhi chỉ đáp ứng rồi để hắn thử một lần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Từ Khuyết chỉ có thể nắm một phần dược liệu, liền nóng người cơ hội đều không có, vạn nhất là suýt chút nữa liền có thể thành công, vậy cũng là thất bại. Tô Linh Nhi cũng rất rõ ràng điểm này. Nàng đáp ứng để Từ Khuyết thử một lần chính là muốn trước tiên thỏa mãn một thoáng hắn lòng hiếu kỳ, chờ hắn lần này thử xong thất bại, liền để hắn hào hào an tâm phối hợp Tiểu Ngọc luyện đan. Vì lẽ đó, Tô Linh Nhi cũng không quá để ý vừa vặn đáp ứng tùy ý một điều kiện. Tiểu Ngọc đúng là rất hiểu chuyện, chủ động cầm trong tay này phân dược liệu đưa cho Từ Khuyết, ngoan ngoãn hỏi. Đại thánh ca ca cần Tiểu Ngọc hỗ trợ khống chế hỏa hầu sao? Không cần rồi, ngươi ngay khi bên cạnh nhìn đại thánh ca ca dạy ngươi chính tông nhất luyện đan thuật. Từ Khuyết cười nói. Được. Tiểu Ngọc lúc này gật đầu liên tục trong mắt tràn ngập kỳ lạ màu sắc. Liền ở mọi người tỏ rõ vẻ nghiêm nghị nhìn kỹ bên dưới, Từ Khuyết cầm trong tay dược liệu cất bước đi tới trước lò luyện đan. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sâu thở ra một hơi, lần thứ hai mở mắt sờ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc mà chăm chú lên. Mọi người thấy hắn không lại như vậy cả lơ phất phơ, trong lòng cũng thoáng yên ổn một chút. Sau một khắc, Từ Khuyết lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc. Đúng rồi, Tiểu Ngọc, những tài liệu này là dùng để luyện dưỡng thần đan vẫn là huyết nguyên đan. Ngươi cầm này hai tấm phương pháp luyện đan cho ta nhìn một chút. Trong nháy mắt toàn trường một mảnh lặng im. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Đại ca, ngươi. Ngươi có bệnh à? Ngươi rất sao liền dưỡng thần đan cùng huyết nguyên đan vật liệu đều không nhận rõ, ngạch không đúng rồi. Ngươi là căn bản liền không luyện quá này hai loại đan dược chứ? Còn dám vớ ngực bảo đảm nói tuyệt đối thành công. Này chết hầu tử khẳng định chính là đang suy nghĩ biện pháp thôn phân. Tô Tiểu Thất cực kỳ khẳng định nói. Liền ngay cả Tiểu Ngọc cũng có chút há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn Từ Khuyết. Đại thánh ca ca, ngươi. Ngươi trước đây không luyện quá dưỡng thần đan cùng huyết nguyên đan sao? Đúng rồi. Ta trước đây luyện đều là cái gì trường sinh bất lão đan, như dưỡng thần đan loại hình cũng thật là lần thứ nhất luyện, ngươi trước tiên cầm phương pháp luyện đan cho ta nhìn một chút. Từ Khuyết không chút nào e lệ mò mẫm nói. Ồ, Tiểu Ngọc bị dao động đến có chút không phản ứng kịp, nhưng cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền từ trong lòng móc ra một quyển sách sách dưới đan điển. Bên trong ghi chép. Hơn xa hai loại phương pháp luyện đan, mà là thỏ ngọc bộ tộc truyền thừa đến nay vô số phương pháp luyện đan. Từ Khuyết nhất thời sáng mắt lên, gọi ra hệ thống. Hệ thống, nhanh toàn bộ phục chế hạ xuống. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 126. Cuối cùng một bộ. Cường. Tiêu hao một điểm giá trị trang bức đã phục chế hoàn thành. Vẹn vẹn trong trước mắt, hệ thống liền đem này bản đan điển bên trong phương pháp luyện đan toàn bộ phim âm bản. Từ khuyết trước mắt màn ánh sáng trên xuất hiện vô số lít nha lít nhít văn tự, từng đạo dâng tới trong đầu của hắn, như thể hồ quán đỉnh. Trong khoảnh khắc tiêu hóa hấp dẫn hoàn thành. Đại thánh ca ca, ngươi không nhìn sao? Lúc này tiểu ngọc thấy từ khuyết cầm đan điển bất động, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Từ khuyết này mới phục hồi tinh thần lại, cười nhạt cầm đan điển tiện tay một phen. Liền như thế một lần đảo qua đi, tiếp theo liền khép lại đan điển, đưa trả lại cho tiểu ngọc, cao thâm khó dò nói ra. Ca ca ta xem trọng, biết nên làm sao luyện. Tiểu ngọc lúc này liền kinh ngạc đến ngây người. Loại này xem tốc độ, đổi thành nàng mình, đừng nói xem phương pháp luyện đan, e sợ liền dưỡng thần đan ở đâu một tờ cũng không tìm tới chứ. Thế nhưng đại thánh ca ca lại lập tức đều xem xong, thật là lợi hại à. Tiểu Ngọc không khỏi đối với từ khuyết càng thêm sùng kính lên. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức sẽ. Từ khuyết trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Ngoài cửa mọi người nhưng là dồn dập trở nên đau đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Ai, này hầu tử thật sự chính là tới quấy rối. Liền phương pháp luyện đan đều không xem thật kỹ, phiên một lần liền quá, hắn cho rằng hắn đã gặp qua là không quên được sao. Dáng dấp kia vốn là không xem đi. Thôi, vẫn là cảnh giác một điểm, sau đó ngàn vạn phải chú ý lò luyện đan biến hóa. Mấy cái nguyên anh kỳ dị tộc lắc đầu liên tục thở dài. Tô Linh Nhi trầm mặt không nói, bình tĩnh đứng cửa, nhìn kỹ từ khuyết. Mà lúc này, từ khuyết dĩ nhiên lần thứ hai khôi phục chăm chú mà vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đứng trước lò luyện đan, sâu nôn một hơi, nắm lên trong tay linh dược. Vèo! Nhất thời, này phân linh dược trực tiếp bị hắn quăng tung hướng về giữa không trung, đồng thời vung ra một tia chân nguyên lực, đem hết thảy linh dược gói lại, phiêu lơ lửng giữa trời theo sát, mỗi một cây linh dược đều bị phân biệt độc lập tản ra. Hả? Đây là phải làm gì? Ngoài cửa mọi người dồn dập ngẩn ra kinh nghi nói. Tô Linh Nhi cũng không khỏi sửng sốt một chút, nhíu lên đôi mi thanh tú. Hơi nghi hoặc một chút. Nàng tuy rằng không biết luyện đan, tuy nhiên gặp tiểu ngọc luyện đan giờ quá trình, nhưng chưa bao giờ từng thấy có loại này quá trình. Chỉ có tiểu ngọc con ngươi vừa mở, tỏ rõ vẻ kinh ngạc cùng chấn động. Hô! Lúc này, từ khuyết tay trái hướng lên trên một phen, trưởng đột nhiên bốc lên ra một luồng màu xanh hỏa diễm, nhiệt độ nóng bỏng, đem hỏa diễm chu vi hư không nướng đến có chút vặn vẹo. Mà này cỗ hỏa diễm chính là trong cơ thể hắn thanh liên địa tâm hỏa. Thật mạnh thanh hỏa. Bực này nhiệt độ. Thật đáng sợ rồi. Mọi người dồn dập cả kinh, đứng ở ngoài cửa cũng có thể cảm giác được một trận nóng rực. Lúc này, từ khuyết đột nhiên đưa tay vung lên, từ giữa không trung hái đến một cây linh dược, quay đầu nhìn về phía tiểu ngọc nói. Tiểu ngọc. Ngươi xem trọng, đầu tiên phải đem linh dược phân chia ra đến từng cây tiến hành rèn luyện, diệt trừ ở trong tạp chất. Cửa ải này là độ khó cao nhất, lúc cần khắc duy trì thần hồn lực tập trung, trưởng khống hỏa hầu điểm giới hạn. Nói xong, hắn liền trực tiếp đem linh dược ném về phía thanh liên địa tâm hỏa bên trong. Cái gì? Chuyện này? Đây là muốn làm gì? Cao như vậy nhiệt độ. Liền tinh thiết đều có thể trong nháy mắt phát huy, này cây linh dược ném vào đi chẳng phải là trực tiếp hóa thành tro tàn. Mọi người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên tiếng, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Nhưng sau một khắc, bọn họ liền há hốc mồm. cả cây linh dược bị bao vây ở thanh liên địa tâm hỏa trung ương căn bản không bị thương chút nào. Từ khuyết hết sức đã khống chế nhiệt độ, đem linh dược chậm rãi rèn luyện, quá trình này đối với thần hồn lực yêu cầu vô cùng cao, một khi hỏa hầu quá lớn, liền bất cứ lúc nào cũng sẽ đem linh dược đốt thành tro bụi, hơn nữa còn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng bởi vì hắn ăn những kỹ năng kia sách thêm vào hệ thống hỗ trợ khống chế, toàn bộ quá trình nhưng là cực kỳ thuận lợi. Xoạt. Linh dược bị bốc hơi lên ra một chuỗi dư thừa hơi nước, theo sát bắt đầu chậm rãi hóa tan, lại như khối băng hóa thành chất lỏng, đồng thời còn có từng sợi khói đen bắt đầu bay lên, tất cả đều là không cần thiết tạp chất đang không ngừng bị bốc hơi lên. Lấy cái đó tinh hoa, đi cái đó bã. Không lâu lắm, cả cây linh dược biến mất rồi, biến thành một giọt ấm ánh lục dịch ở thanh liên địa tâm hỏa bên trong chậm rãi chuyển động, tỏa ra từng sợi ấm ánh huy mang. Từ khuyết vung tay lên, đem lục dịch vứt ra, dùng chân nguyên lực đem bao vây, tiếp tục nổi bồng bềnh giữa không trung. Theo sát lại hái đến thứ hai cây linh dược, lần thứ hai thả vào dị hỏa ở trong. Như vậy nhiều lần mấy lần sau, một phần dưỡng thần đan vật liệu trong nháy mắt bị cô đọng hoàn thành. Dòng giã là 6 loại không giống linh dược, hiện tại toàn bộ hóa thành đủ mọi màu sắc tinh hoa ngưng dịch, bình tĩnh trôi nổi ở từ khuyết bên cạnh. Tất cả mọi người ngây người, bọn họ chưa từng gặp loại này phương pháp chế thuốc, có thể nhìn qua nhưng không có chút nào cảm thấy trái bình thường, thậm chí mơ hồ cảm thấy phương pháp này mới là chính thống luyện đan thuật. Tiểu Ngọc trong mắt sáng ngời rực rỡ, rất ngạc nhiên mừng rỡ cũng rất kích động. Nàng biết trong sách cổ liền ghi chép quá loại này thượng cổ luyện đan phương pháp, có thể thế gian này tựa hồ đã không có ai sẽ, bây giờ từ khuyết nhưng hạ bút thành văn, khiến cho nàng cảm thấy tất cả những thứ này thực sự quá thần kỳ, đối với từ khuyết cũng càng sùng kính. Tiểu Ngọc kế tiếp chính là để nhị bộ, đem những linh dược này tinh hoa để vào lò luyện đan tiến hành dung hợp. Kỳ thực hãy cùng ngươi lúc trước muốn làm như thế, chỉ có điều ta nhiều hơn ngươi một cái rèn luyện tạp chất bước đi. Từ khuyết nói xong, vung tay lên, đem lò luyện đan nắp đỉnh hất bay theo sát 6 giọt tinh hoa ngưng dịch trong nháy mắt lướt vào trong đó. Ầm. Nắp đỉnh tầng tầng phủ xuống. Lô để hỏa diễm đã sớm đem lò luyện đan đun nóng, vài giọt ngưng dịch mới vừa vào đi, lập tức có bị bốc hơi lên xu thế. Nhưng từ khuyết thần hồn lực mạnh mẽ biết bao, con ngươi nhẹ nhàng chừng, liền đem 6 giọt ngưng dịch trong nháy mắt sáp nhập cùng nhau. Cùng lúc đó, lò luyện đan trên phù văn bắt đầu phát sáng, từng trận phù văn lực lượng tràn vào trong đỉnh không ngừng đè ép trùng kích này 6 giọt sáp nhập ngưng dịch. Toàn bộ quá trình lại như thiết tượng đang đánh thép, ngàn truy vạn luyện. Không lâu lắm, 6 giọt ngưng dịch, 6 loại không giống dược lực liền hoàn toàn bị giao hòa, hóa thành một luồng trẻ con to như nắm tay bong bóng, hiện vẫn đục màu nhũ bạch. Bước thứ 3. Phân đan. Từ khuyết trầm giọng hét một tiếng thu hồi dị hỏa, một bước vượt về phía trước, bàn tay bỗng nhiên vỗ vào lò luyện đan trên đỉnh. Vù. Trung minh giống như dài lâu tiếng vang xa xa đẩy ra. Trên đỉnh phù văn trong nháy mắt trở nên càng ấm ánh, hóa thành một luồng sức mạnh mạnh mẽ, nhảy vào trong lò luyện đan tâm. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp. Màu nhũ bạch bong bóng bị đánh tan, trực tiếp hóa thành 10 đạo to nhỏ tương đồng điểm sáng, rải rác ở trong lò luyện đan. Bước thứ 4 thành đan. Từ khuyết đọc thầm một tiếng, lòng bàn tay đánh ra một tia hỏa nguyên linh khí, lô dưới đáy hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt. Toàn bộ lò luyện đan nhiệt độ trong nháy mắt tăng cao rồi. Trong lò luyện đan, 10 hạt điểm sáng nhỏ bắt đầu nhanh chóng chuyển động, từ từ hóa thành cỗ thái, từng trận mùi thuốc nồng nặc vị, dần dần tràn ngập ra. Bước thứ 5, mở đỉnh thu đan. Từ khuyết xốc lên nắp đỉnh, bàn tay lớn bỗng dưng một chảo, trong lò luyện đan nhất thời bay lên 10 hạt màu nhũ bạch đan dược. Mỗi một hạt đều tròn trịa mà no đủ, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, ứng ánh, lặng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Toàn trường tất cả mọi người đều xem sững sờ, tỏ rõ vẻ chấn động cùng kinh hãi. 10 hạt dưỡng thần đan. Dòng giã 10 hạt dưỡng thần đan. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó làm được? Hắn mới chỉ dùng một phần dược liệu, càng luyện ra 10 viên dưỡng thần đan, một viên phế đan đều không có. Hơn nữa đan dược phẩm chất cùng dáng dấp, viên viên đều là hoàn mỹ không một tì vết. Loại này tỷ lệ thành đan quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Những kia nguyên anh kỳ dị tộc dồn dập thán phục liên tục, khó có thể tin. Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất cũng sững sờ ở tại chỗ, trong lòng loại kia chấn động, dĩ nhiên không thể giải thích. Thế gian này, làm sao có khả năng có người như thế? Bản thân thực lực liền cường đại như vậy, rồi lại sẽ đạn đàn cổ, lại sẽ luyện đan thuật, hắn còn có cái gì sẽ không sao? Bước cuối cùng cường hóa vị. Lúc này, Tử Khuyết lại sắc mặt nghiêm nghị hô một câu. Tiểu Ngọc nhất thời kinh ngạc nói. Đại Thánh ca ca, không phải đã thành công rồi sao? Làm sao còn có bước cuối cùng? Mọi người cũng một trận ngạc nhiên, đúng rồi, không phải thành công rồi sao? Từ đâu tới bước cuối cùng? Vẫn không có, bước cuối cùng mới là mấu chốt nhất, là cá nhân ta nguyên sang. Từ Khuyết nghiêm túc lắc lắc đầu, từ hệ thống trong gói hàng lấy ra một cái hộp. Vừa mở ra, bên trong tất cả đều là đen thùi lùi sền sệt đồ vật. Đồng thời thủ đoạn nhẹ nhàng vung lên, lợi dụng chân nguyên lực, đem 10 hạt đan dược hết mức thu rồi lại đây, chìm vào màu đen sền sệt dịch bên trong. Lại lấy ra giờ, hết thảy dưỡng thần đan bên ngoài đều khỏa lên một tầng màu đen niêm dịch, cũng ở trong không khí chậm rãi đọng lại. Tiểu Ngọc một mặt mê man. Đại Thánh ca ca, chuyện này, đây là cái gì? Há, cái này gọi là chocolate vị dưỡng thần đan, rất mỹ vị, đến, ngươi thử một chút xem. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 127. Mọi người một lên liếm. Chocolate vị dưỡng thần đan. Tiếp nhận Từ Khuyết truyền đạt màu đen đan dược, Tiểu Ngọc lập tức bị hồ đồ rồi. Bởi vì bình thường dưỡng thần đan có thể đều là màu trắng, luyện chế ra đến nếu như màu trắng càng dày đặc út, liền đại biểu phẩm chất càng tốt, tốt nhất chính là màu nhũ bạch, thứ yếu chính là mặt trên có một ít điểm đen, mà nếu như đều bị màu đen bao trùm, vậy coi như là hầu như không có thuốc gì lực phế đan. Vì lẽ đó, khi thấy Tử Khuyết lấy ra dưỡng thần đan lại là màu đen, Tiểu Ngọc liền có chút rất nghi hoặc, đặc biệt là nghe được Tử Khuyết nói đây là cái gì chocolate vị dưỡng thần đan, thì càng là không làm rõ ràng được tình hình. Chocolate là cái gì? Dưỡng thần đan lại còn có thể làm như thế? Này một viên dưỡng thần đan dược lực thật sự còn ở sao? Hơn nữa, tại sao có thể có một luồng gì thường hấp dẫn người hương vị? Mang theo các loại nghi hoặc, bị này một luồng gì thường hương vị hấp dẫn, Tiểu Ngọc không thể cảm thấy mà đem dưỡng thần đan để vào trong miệng, đang muốn cắn xuống, Từ Khuyết đột nhiên hô. Chờ đã, Tiểu Ngọc, ngươi thật giống như mới kết đan kỳ mà thôi nha, vậy thì không thể ăn loại đan dược này, nhanh phun ra. Tiểu Ngọc vậy đột nhiên phản ứng lại. Mình quả thật không thể ăn. Dưỡng thần đan đối với nguyên anh kỳ cường giả tới nói đều là dược tính cực cường đan dược. Nhưng nếu là cảnh giới không rất cứng nuốt xuống tới tập trung bảo thể mà chết. Nhưng mà ngay khi Tiểu Ngọc đang chuẩn bị đem đan dược lấy lúc đi ra, đầu lưới lơ đãng lướt qua đan dược tầng ngoài chocolate tầng, nhất thời dừng lại. Ô, có chút ngọt, còn có này cố gì thường hương vị. Lại hóa tan ở ta miệng bên trong, ăn thật ngon. Tiểu Ngọc không nhịn được lại dùng đầu lưới một liếm chocolate, nhất thời tan ra không ít. Loại kia tơ lụa mà liếm liếm hương vị, làm cho nàng trước mắt nhất thời sáng ngời. Đại Thánh ca ca, đây là cái gì nha, ăn thật ngon à. Tiểu Ngọc lập tức lại nắm bắt cả viên đan dược phóng tới trong miệng, đầu lưới liếm nha liếm nha. không được, Tiểu Ngọc, này dưỡng thần đan ngươi vẫn chưa thể ăn nha. Nhanh lấy ra. Lúc này, ngoài cửa mọi người phát hiện tình cảnh này, dồn dập kinh ngạc thốt lên vọt vào. Tô Tiểu Thất chạy trốn nhanh nhất, đem Tiểu Ngọc tay từ trong miệng kéo ra ngoài. Nhưng mặt trên một lớn tầng chocolate đều bị liếm xong, chỉ còn dư lại màu nhũ bạch dưỡng thần đan. Đây là màu nhũ bạch dưỡng thần đan, là phẩm chất tốt nhất cực phẩm dưỡng thần đan à. Đại Thánh ca ca luyện chế ra đến dưỡng thần đan, phẩm chất so với Tiểu Ngọc tốt gấp trăm lần. Tiểu Ngọc một trận vui mừng không thôi, vừa nãy quấn lấy chocolate dưỡng thần đan, nàng còn không nắm chắc được. Thế nhưng hiện tại này màu nhũ bạch dưỡng thần đan, nhưng là vừa nhìn liền biết là phẩm chất tốt nhất dưỡng thần đan. Nàng lập tức đem dưỡng thần đan đưa cho Tô Tiểu Thất, nhưng là vừa nhớ tới vừa nãy này dưỡng thần đan chocolate sắc ngoài, loại kia từng tia trơn hương vị cùng vị ngọt, không nhịn được lại hướng Từ Khuyết duỗi ra tay nhỏ. Vô cùng đáng thương nhìn Từ Khuyết nói, Đại Thánh ca ca, ta còn muốn ăn, ta không ăn dưỡng thần đan, cũng chỉ ăn bên ngoài tầng kia ngọt ngào. Từ Khuyết sở khóc sở cười, vốn định làm điểm chocolate đi tới tăng cường vị, không nghĩ tới Tiểu Ngọc lại ăn trước, còn ăn ẩn. Nhưng đối với nàng cái tuổi này tiểu hài tử tới nói chocolate xác thực rất mê người, huống hồ là nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn thứ này. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lại lấy ra mấy viên chocolate vị dưỡng thần đan cho Tiểu Ngọc. Mọi người nguyên bản nhìn thấy Tiểu Ngọc vẫn chưa ăn dưỡng thần đan, cứng thở một hơi, kết quả vừa nhìn Từ Khuyết đột nhiên đem dưỡng thần đan đưa hết cho Tiểu Ngọc, suýt chút nữa liền tức đến ngất đi. Tô Tiểu Thất cũng khẩn bận bịu đi cướp Tiểu Ngọc trong tay đan dược, vừa hướng Từ Khuyết cả giận nói. Tôn Ngộ Không, ngươi làm gì? Muốn hại chết Tiểu Ngọc sao? Tiểu Thất tỉ tỉ, không có chuyện gì, ta chỉ ăn bên ngoài tầng kia ngọt ngào, sẽ không ăn đến dưỡng thần đan. Tiểu Ngọc bận bịu cầm lấy 9 viên dưỡng thần đan, đem tay nhỏ tàng đến phía sau, thật giống như Tết đến đại nhân không cho đứa nhỏ ăn đường, đứa nhỏ nhất định phải giấu giấu riêng riêng ăn. Từ Khuyết cũng là nắm Tiểu Ngọc không có cách nào, cười khổ nói. Bên ngoài tầng kia màu đen chocolate kỳ thực hãy cùng đường gần như ăn đi là không có chuyện gì. Vậy vạn nhất Tiểu Ngọc không cẩn thận ăn được dưỡng thần đan đây. Tô Tiểu Thất trợn mắt nói. Tiểu Ngọc nhất thời khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, thở phì phò nhìn về phía Tô Tiểu Thất. Tiểu Thất tỉ tỉ, ta lại không phải ngô ngốc, Tiểu Ngọc biết đúng mực, ngươi đây là ở nhục nhã ta. Tiểu Ngọc. Ta không phải ý đó, ngươi đừng nóng giận mà. Ta là sợ này chết hầu tử làm hại ngươi. Đại Thánh ca ca mới sẽ không hại ta đây, cái này chocolate thật sự ăn thật ngon, không tin ngươi nếm thử. Tiểu Ngọc lấy ra một hạt dưỡng thần đan đưa về phía Tô Tiểu Thất. Đen thùi lùi có cái gì tốt ăn. Tô Tiểu Thất lông mày cau lại, ngờ vực tiếp nhận đan dược. Học Tiểu Ngọc lúc trước sáng vẻ, dối ra đầu lưới nhẹ nhàng liếm mấy lần. Sau một khắc, nàng nhất thời liền trợn to hai mắt. Quá mỹ vị rồi. Tại sao có thể có như thế đặc biệt mùi vị, lại ngọt lại trơn, này chết hầu tử làm thế nào đi ra. Tô Tiểu Thất không nhịn được lại liếm mấy lần, tựa hồ đã dừng không được đến rồi. Mà Tiểu Ngọc không còn người khác lại đối với nàng tiến hành ngăn cản, cũng cầm lấy đan dược liếm lên. Mọi người thấy các nàng cũng không có ăn vào dưỡng thần đan, chỉ là ở ăn bên ngoài tầng kia màu đen đường, ngược lại cũng liền không nói gì thêm nữa. Tuy rằng cũng quả thật có chút hiếu kỳ này màu đen đồ vật có phải là thật hay không ăn ngon như vậy, nhưng cũng lạc không xuống mặt mũi đi theo bé gái cướp đồ vật ăn. Nhưng nhìn đến hai nữ ăn như vậy hương dáng vẻ thêm vào chocolate tản mát ra này một luồng kỳ lạ hấp dẫn người hương vị, rồi lại cũng không nhìn được tư lưu ngụm nước lên. Đến. Mọi người còn sững sờ ở này làm cái gì à? Đừng khách khí à? mọi người cùng nhau đến liếm liếm mà. Nay bên ngoài một tầng gọi là chocolate, ngậm nhiệt lượng rất cao. Cái gì? Các ngươi không biết cái gì gọi là nhiệt lượng. Không liên quan, ngược lại chính là ăn thật ngon, ăn rất tốt ý tứ. Đều nói rồi, đừng khách khí, đến, liếm. Đại lực liếm, chỉ cần không ăn được bên trong dưỡng thần đan là được rồi. Từ Khuyết nhìn thấy những này người từng cái liếm môi tha thiết mong chờ dáng vẻ, liền cười đem còn lại những kia dưỡng thần đan đều đưa tới. Mọi người cũng không tốt lại từ chối, liền từng cái liền cũng như tiểu ngọc như thế, đem này quấn lấy chocolate xác ngoài dưỡng thần đan từ từ phóng tới vào trong miệng liếm lên. Này một liếm nhưng là không được rồi. Từng cái trợn cả mắt lên, phải biết những này dị tộc chưa từng ăn chocolate, đột nhiên trong lúc đó nếm trải loại này tơ lụa cực kỳ mỹ vị, quả thực là như đói như khát. Hai ba lần liền đem này chocolate xác ngoài cho liếm khô tỉnh, sau đó lại chưa hết thòm thèm tha thiết mong chờ nhìn Từ Khuyết. Lúc này trong lòng bọn họ đã hoàn toàn bị Từ Khuyết này phong tao thủ pháp luyện đan, còn có này không gì sánh kịp chocolate mỹ vị cho triệt để mà thuyết phục. Không khỏi bắt đầu cân nhắc, nên làm gì mời Từ Khuyết gia nhập Thiên Yêu bộ lạc. Như vậy, nói không chắc sau đó mỗi ngày đều có thể ăn được loại này mỹ vị chocolate vị đan dược. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn Từ Khuyết từ vừa mới bắt đầu bị mọi người hoài nghi, một thoáng trở thành bánh bao. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Nhìn thấy mọi người như thế thích ăn chocolate, Từ Khuyết lộ ra nụ cười thỏa mãn đến, thầm nghĩ. Liền ngần ấy chocolate, liền đem các ngươi cho chinh phục. Ta cánh gà nướng cùng đậu hủ thúi vẫn không có lấy ra lượng lượng đây. Đương nhiên, ngày nào đó ta nếu như làm điểm gậy cay đi ra, các ngươi còn không đến dục tiên. Muốn chết. Chà chà. Ngấm lại ta đều mình chảy nước miếng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 128. Tự động ủy chỉ chế. Tô Linh Nhi vừa vặn nếm trải một thoáng chocolate sau khi cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Loại này kỳ quái mỹ vị tựa hồ thật sự có điểm làm người nghiện. Thế nhưng tại sao mình liếm thời điểm này hầu tử một mặt cười híp mắt dáng vẻ. Làm sao khiến người ta cảm thấy là lạ? Tô Linh Nhi nghi hoặc nhìn Từ Khuyết một chút, chợt lại dần dần trở nên trầm tư. Hiển nhiên, nàng cũng bắt đầu suy tư, nên như thế nào mới có thể đem Từ Khuyết nhân tài như vậy cho ở lại Thiên Yêu bộ lạc. Kỳ thực từ hôm qua, nhìn thấy Từ Khuyết ở Vạn Yêu bộ lạc bên ngoài triển lộ ra loại kia cường hãn thực lực sau, nàng cũng đã cực lực muốn mời Từ Khuyết gia nhập Thiên Yêu bộ lạc. Bây giờ Từ Khuyết lại liên tiếp mang đến nhiều như vậy ngạc nhiên mừng rỡ, nàng càng thêm cảm thấy nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại cái này quái tài. Mà lúc này, Từ Khuyết nhưng là đã cười tủm tỉm đi tới trước mặt nàng. Làm sao? Tô Linh Nhi ngẩn ra, hỏi. Ngươi đã đáp ứng ta một điều kiện yêu, có thể đừng quên nha. Nhiều liếm liếm đồ vật đối với thân thể cũng mới có lợi. Từ Khuyết ý tứ sâu xa nói rằng tỏ rõ vẻ ác thú vị. Tô Linh Nhi nhất thời kinh ngạc, hiển nhiên hiểu lầm Từ Khuyết cái này vẻ mặt, nhớ tới Tô Tiểu Thất lúc trước, không khỏi hơi đỏ mặt, hờn dỗi một tiếng, hơi cúi đầu có chút không dám nhìn về phía Từ Khuyết. Nhưng mà chờ nàng lại ngẩng đầu lên thời điểm, Từ Khuyết cũng đã xoay người đi ra trực tiếp đi đến bên tường giá thuốc nơi bắt đầu chọn khởi linh dược đến. Kiểm tra một phen những linh dược này, Từ Khuyết là chuẩn bị trước tiên cầm. Thái thanh tỷ lôi đan cũng cho luyện ra. Thái thanh tỷ lôi đan dược liệu cần thiết rất nhiều, nhưng Từ Khuyết phát hiện nơi này phần lớn đều có. Vì lẽ đó cũng là lười đi hệ thống thương thành bên trong mua trước tiên từng cái tìm đủ sau khi mới mua vài cây nơi này không có. Tô Linh Nhi thấy hắn lập tức cầm nhiều như vậy dược liệu, không khỏi hiếu kỳ nói. Ngươi lần này cần luyện cái gì đan? Từ Khuyết nở nụ cười, nhàn nhạt nói. Luyện ra ngươi liền biết, vừa vặn cũng đối với ngươi độ kiếp hữu dụng. Đối với ta độ kiếp hữu dụng. Tô Linh Nhi bắt đầu nghi hoặc, tựa hồ ngoại trừ dưỡng thần đan cùng huyết nguyên đan ở ngoài, nàng không nghĩ ra còn có đan dược gì là có thể ứng phó lôi kiếp. Từ Khuyết cũng không có ý định giải thích, cao thâm khó dò nở nụ cười, dĩ nhiên cất bước hướng đi lò luyện đan, vung tay lên tiếp tục triển khai lên vừa nãy loại kia thủ pháp luyện đan. Lần này, mọi người cũng không có lại nghi vấn, nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã trở nên tôn kính mà sùng bái. Đồng thời, mỗi một người đều không tự chủ liếm môi một cái, dồn dập chờ mong một lúc Từ Khuyết luyện ra đan dược bên ngoài. Như trước có như thế một tầng ăn ngon đến khóc chocolate đến. Một vị mạnh mẽ luyện dược sư, vô luận là ở đâu đều là thân phận cao quý, khiến cho người kính nể. Huống chi, Từ Khuyết còn có thể luyện chế ra bên ngoài này một tầng ăn ngon như vậy chocolate đây. Quả thực là ăn qua một lần sau khi, liền hoàn toàn đem hồn nhi cho làm mất đi. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng liên tiếp không ngừng ở Từ Khuyết trong đầu vang lên. Thêm vào lúc trước luyện ra dưỡng thần đan sau chiếm được, Từ Khuyết này một chuyến tổng cộng phải đến hơn 500 điểm giá trị trang bức. Xem như là thu hoạch phong phú. Bất quá hắn lúc này dĩ nhiên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tập trung thần hồn đem từng cây linh dược đều ném vào dị hỏa bên trong, bắt đầu rèn luyện lên. Nhưng lần này cần luyện Thái Thanh Tỷ Lôi Đan, cần thiết vật liệu thực sự quá nhiều. Từ Khuyết cứng rèn luyện ra vài cây linh dược sau, liền bắt đầu có chút không chịu được. Con ngươi đảo một vòng, hắn gọi ra hệ thống, hỏi. Hệ thống, ngươi này có hay không loại kia tự động chế thuốc công năng à? Ở ký chủ nắm giữ phương pháp luyện đan cơ sở dưới, có thể sử dụng tự động ủy trì công năng, mỗi thời thần tiêu hao một điểm giá trị trang bức. Khe nằm tự động ủy trì. Sớm nói nha, hại ta từng cây dược luyện lâu như vậy, được thôi. Vậy thì ủy trị chỉ là vài điểm giá trị trang bức, ta vẫn là phó nổi. Từ Khuyết nhất thời trở nên hưng phấn. Có này tự động ủy trị cơ bản hãy cùng chơi game như thế, ngươi người không ở bên một bên, hệ thống cũng có thể phụ trách giúp ngươi đánh quái thăng cấp. Đã mở khải tự động ủy trị công năng, túc chủ thần hồn lực tạm thời giảm phân nửa, phân phối dùng cho luyện đan, đồng thời ký chủ không thể rời đi thoát ly lò luyện đan 100 mét trong vòng phạm vi, bằng không ủy trị công năng mất đi hiệu lực. Không có chuyện gì, ta an vị hạ xuống nghỉ ngơi biết thuận tiện. Nhà đúng, nướng cái cánh gà ăn. Từ Khuyết cười, từ hệ thống giới bên trong lui đi ra. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được mình thần hồn lực yếu đi, bị hệ thống rút đi bình thường phân phối ở luyện đan mặt trên. Đồng thời, bàn tay thanh liên địa tâm hỏa cũng đột nhiên trôi về giữa không trung, cũng mang theo các linh dược khác cùng nhau bị hệ thống tiếp quản đi qua, bắt đầu tiến hành tự động rèn luyện. Từ Khuyết lập tức được hiểu rõ thoát, không cần lại đi quan tâm những kia hỏa hầu, tâm tình sung sướng từ hệ thống trong cái bọc ra bên ngoài khuôn đồ. Nướng xoa, tương tài liệu, cánh gà. Cùng lúc đó, nguyên bản chính hết sức chăm chú, vẫn quan tâm Từ Khuyết chế thuốc gì tộc các cường giả, này sẽ cũng sườn sốt một chút. Nhìn thấy Từ Khuyết trong tay thanh hỏa đột nhiên trôi về giữa không trung, bọn họ theo bản năng cho rằng đây là muốn đổi một loại chế thuốc thủ pháp, lập tức liền toàn bộ nhấc lên tinh thần, chỉ lo bỏ qua cái gì đặc sắc một màn. Thế nhưng, khi thấy Từ Khuyết đột nhiên lấy ra một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật sau, đám người kia đều không khỏi ngẩn ngơ. Xem ra Tôn Tiểu Hữu lần này cần luyện đan dược thật không đơn giản nha. Một vị dị tộc lão giả thở dài nói. Đúng đấy. dùng nhiều như vậy linh dược, hiện tại còn phải thêm vào phức tạp như thế mà kỳ lạ đạo cổ, hiển nhiên viên thuốc này rất phi phàm. Ồ, nếu như ta không nhìn lầm, này, tốt lắm như là cánh gà. Cánh gà, điều này có thể chế thuốc sao? Kỳ quái nha, đến tột cùng là muốn luyện ra sao thần đan thần dược, lại còn dùng đến cánh gà. Nhìn tới, xem ra viên thuốc này, vô cùng có khả năng là tam tinh cấp những khác đan dược ạ. Tôn Tiểu Hữu khẳng định là muốn nắm cánh gà làm thuốc dẫn. Một ông già vô cùng chờ mong lên, thậm chí kích động đến tiếng nói chuyện đều có chút run. Liền ngay cả Tô Linh Nhi trong mắt cũng bắt đầu tỏa sáng tài năng, cảm thấy Từ Khuyết lần này luyện đan dược khẳng định rất siêu phàm, so với dưỡng thần đan còn cường đại hơn, bằng không không thể cần nhiều như vậy phức tạp công tử. Tất cả mọi người đều không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Từ Khuyết. Bọn họ đều quá hiếu kỳ, đến cùng là những này cánh gà có thể làm sao ứng dụng đến đan dược bên trong. Nhưng mà Từ Khuyết liền tự mình tự ngồi dưới đất, một tay cánh gà một tay nướng xoa, đem một đôi đối với cánh gà đều cắm ở nướng xoa trên cố định lại, lại đi mặt trên quét một tầng dầu phộng, tiếp theo liền đứng dậy đi tới lò luyện đan bên, ngồi xổm xuống. Sau đó, dựa vào lò luyện đan phía dưới lửa, Từ Khuyết một bên hát lên, vừa bắt đầu nướng nổi lên cánh gà. Cánh gà quay, ta vừa ý thực. Nhưng hễ ngươi lão mấu giảng ngươi cũng sắp đinh. Mọi người tại đây trong nháy mắt liền lờ mờ bức bách. Hắn ở cánh gà nướng. Một ông già khiếp sợ vạn phần, run giọng hỏi người bên ngoài, tựa hồ không thể tin được mình nhìn thấy một màn. Mọi người cũng không nói gì, cảm giác mắt tối sầm lại, suýt nữa muốn ngất đi. Từ cổ chí kim, người nào luyện dược sư ở luyện đan thời điểm không phải hết sức chăm chú à? Thậm chí ngay cả một điểm tạp tâm tư cũng không thể có, nhưng là hiện tại. Ngươi luyện đan luyện một nửa chạy đi cánh gà nướng. Còn khẽ ca. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 129. Gây nên khác phái hào. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Liên tiếp hai tiếng hệ thống gợi ý âm thanh dưới, Từ Khuyết dĩ nhiên đem cánh gà biểu bì nướng đến vàng óng ánh tiêu nổn, lại soạt trên một tầng mật ong, vẩy lên tự nhiên phấn cùng bột ướp. Hương vị trong nháy mắt đem trong lò luyện đan mùi thuốc đều bao trùm. Mọi người dồn dập ngây người như phỗng, ngây ngốc ở tại chỗ. Cánh gà. Còn có thể nướng ra loại này hương vị. Chờ các loại, không đúng vậy đại ca, ngươi đan dược còn không luyện xong đây, lò đan này ngươi là không chuẩn bị muốn à. Bên trong có thể tất cả đều là dược liệu quý giá à. Chết hầu tử, ngươi ở nướng cái gì, nhanh cho ta nếm thử có hay không độc. Đại thánh ca ca, ta cũng phải. Đột nhiên, hai đạo bóng người chạy tới, chính là Tô Tiểu Thất cùng Tiểu Ngọc. Hai người này hùng hài tử, một cách liền đem Từ Khuyết trong tay cánh gà cho đoạt. Ca múa nhạc, cũng còn tốt, ta nướng đến quá nhiều, tê các ngươi cũng lại đây ăn à. Đây chính là ta Tạ Thiên Bang độc môn cánh gà nướng yêu. Khắp thiên hạ liền như thế một nhà. Từ Khuyết cười bắt chuyện Tô Linh Nhi chờ người. Hoa ăn thật ngon. Đại thánh ca ca ngươi thật là lợi hại. Lại sẽ đánh đàn lại biết luyện đan. Còn có thể cánh gà nướng ăn thật ngon nha. Tiểu Ngọc cùng Tô Tiểu Thất một cắn cánh gà. Tỏ rõ vẻ lộ ra kẻ tham ăn hạnh phúc vẻ mặt. Vài tên dị tộc lão giả đều tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng rất lo lắng cái kia lò luyện đan, không ai nhìn, vạn nhất nổ tung làm sao bây giờ. Nhưng sống nhiều năm như vậy, tựa hồ vẫn đúng là lần thứ nhất nghe thấy được như vậy hương đồ ăn, thêm vào Tiểu Ngọc cùng Tô Tiểu Thất lại ăn được như vậy hương, thực sự để bọn họ không nhìn được có chút thèm ăn nhỏ dãi, căn bản là nắm giữ không được nha. Bọn họ rơi vào lưỡng nan. Nếu không để lò luyện đan ngừng đi chứ. Đúng đấy. Các ngươi xem Tôn Tiểu Hữu thần hồn lực, so với lúc trước tựa hồ hư nhược rồi hơn một nửa, khả năng là cảm thấy chống đỡ không được, cho nên mới chạy đi cánh gà nướng. Cũng đúng, dù sao vừa vặn luyện xong một lò dưỡng thần đan, thần hồn nhất định sẽ có gây thương tích tổn. Các ngươi nhìn hắn sắc mặt hơi trắng bệch, nói vậy là tiêu hao rất lớn. Không nghĩ tới Tôn Tiểu Hữu là nặng như thế tình nghĩa người, vì có thể trợ giúp lớn vương hậu thiên vượt qua thiên kiếp, hắn không để ý thần hồn hao tổn, càng tiếp tục kiên trì luyện thứ hai lô đan dược. Đáng tiếc, hắn trước sau vẫn có cực hạn, không có cách nào tiếp tục kiên trì. Hiện tại phải làm là sợ ở chúng ta trước mặt mất mặt, mới đột nhiên chạy đi cánh gà nướng. Vậy chúng ta đến phối hợp một thoáng cho hắn dưới bậc thang mới được nha. Thế nhưng, nên nói như thế nào mới sẽ không để cho hắn cảm thấy mất mặt đây? Mấy người bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận. Đều ngộ nhận là Tử Khuyết là bởi vì vừa vặn luyện dưỡng thần đan sau tiêu hao quá lớn, cho tới không có cách nào tiếp tục luyện xong hiện tại lò đan dược này. Cho nên mới mượn dùng cánh gà nướng muốn cứu vãn chút mặt mũi. Nhưng trên thực tế, Tử Khuyết này một bán thần hồn là bị hệ thống cho rút đi phụ trách luyện đan. Hắn thực sự nhàn đến không chuyện làm, mới chạy tới cánh gà nướng còn sắc mặt trắng bệch. Cũng là bởi vì thần hồn lực tạm thời suy yếu, thân thể không thể quen thuộc mà thôi. Nhưng mọi người không biết điểm ấy, lại thật không tiện trực tiếp mở miệng để Tử Khuyết đóng lại lò luyện đan, liền đều sẽ ánh mắt tìm đến phía Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi mím mím miệng, vẫn chưa nhiều lời trực tiếp liền đến Tử Khuyết trước mặt. Ôn nhu nói, Tôn Ngộ Không cầm lò luyện đan tức đi đi, ngươi đã lập công lớn, những này dưỡng thần đan đủ khiến ta sống quá lôi kiếp, không cần lại vì ta luyện chế mới đan dược, bằng không đối với ngươi thần hồn sẽ tạo thành tổn thất càng lớn hơn háo. Như vậy sao được? Liền này điểm dưỡng thần đan khẳng định còn chưa đủ độ kiếp, dựa theo ta xem ra. Ngươi ngày kia lôi kiếp uy lực tuyệt đối không đơn giản, đang chuẩn bị thỏa đáng điểm tốt hơn, yên tâm đi, giao ở trên người ta. Tử Khuyết nở nụ cười, vỗ ngực bảo đảm chứng đạo, thuận tiện đem một con cứng nướng chín cánh gà đưa cho Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi nhưng không có đưa tay đón, lặng lặng nhìn Tử Khuyết, giống như bị hắn này lời nói cảm động, nội tâm khẽ run. Hắn tại sao đối với ta tốt như vậy? Rõ ràng thần hồn lực hao tổn nghiêm trọng như vậy, nhưng còn muốn tiếp tục vì ta luyện đan. Rõ ràng sắc mặt đã như thế trắng xám, thân tử hư yếu, nhưng miễn cưỡng vui cười, là sợ mất mặt. Vẫn là sợ để ta lo lắng. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết vô hình trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết lần này vô hình trang bức thoáng chí mạng. Gây nên khắc phái hảo cảm, khen thưởng 100 điểm giá trị trang bức. Khe nằm. Tình huống thế nào? Nướng cái cánh gà đều có thể gây nên khắc phái hảo cảm. Tử Khuyết nhất thời cả kinh, hơi suy nghĩ, gấp hướng hệ thống hỏi. Là cái nào khắc phái đối với ta có hảo cảm? Sẽ không phải là Tô Tiểu Thất cùng Tiểu Ngọc này hai cái ăn vặt hàng chứ? Ôi ta đi, một đôi cánh gà liền đem các nàng quyết định rồi. Nhưng là này không được tốt chứ. Các nàng đều còn không lớn lên đây, tuy rằng ta thừa nhận hồ nữ cùng thỏ nữ lang đối với ta rất có sức mê hoặc, nhưng cũng đến chờ các nàng lớn lên nha. Tử Khuyết một chuỗi dài lời nói hướng hệ thống nhắc tới, nhưng hệ thống nhưng trực tiếp lạnh như băng trả lời. Ký chủ quyền hạn không đủ, hệ thống cấp bậc chưa đủ, tạm thời không cách nào trả lời này vấn đề. Trời ơi, cần ngươi làm gì, vấn đề mấu chốt nhất lại không thể trả lời. Tử Khuyết cả giận nói. Hệ thống thẳng thắn cũng không lại trả lời. Điều này làm cho Tử Khuyết phiền muộn đến không được, hiện trường cũng chỉ có 3 cái nữ tính, 2 cái là Tiểu La Lị. Một cách là Tiểu Ngự Tỷ, lúc này đột nhiên có người nói cho ngươi, một người trong đó đối với ngươi có ấn tượng tốt, rồi lại không nói cho ngươi đến tột cùng là người nào, có thể không phiền muộn sao? Tôn Ngộ Không cảm ơn. Lúc này, Tô Linh Nhi đột nhiên đưa tay, đem Tử Khuyết trên tay cánh gà nướng tiếp tới, trên mặt lộ ra vui tươi mỉm cười. Này mặt nụ cười có thể nói là quyến rũ vạn ngàn, nhất tiếu khuyên thành, đủ để điên đảo chúng sinh. Tử Khuyết từ khi cùng Tô Linh Nhi kết bạn còn chưa bao giờ từng thấy nàng như vậy cười quá, trong lúc nhất thời suýt chút nữa sưởng sốt. Sẽ không phải là vị này cửu vĩ yêu hồ đối diện ta có ấn tượng tốt chứ? Trong lòng hắn khá là ngờ vực. Tôn Ngộ Không, đan dược thật sự không cần lại luyện, ta rõ ràng tâm ý của ngươi, vì lẽ đó chấm dứt ở đây đi, miễn cưỡng nữa luyện đan, thần hồn sẽ tạo thành vĩnh cửu thương tổn. Tô Linh Nhi nhẹ giọng nói rằng. Tử Khuyết vừa nghe liền không vui, cái gì gọi là miễn cưỡng luyện đan, ta rõ ràng luyện đến mức rất ung dung nha. Hắn lắc lắc đầu, một mặt kiên định nói. Đừng nhiều lời, đan dược này ta là luyện định. Ngươi! Đây là khổ như thế chứ? Tô Linh Nhi nội tâm vạn phần xúc động, viền mắt càng không nhìn được có một tia tơ ướt áp. Nàng chưa bao giờ gặp phải quá có nam tử đồng ý vì nàng như vậy hy sinh. Phải biết, thần hồn lực một khi tạo thành vĩnh cửu thương tổn, vậy cũng là sẽ ảnh hưởng sau này tiền đồ nha, nghiêm trọng giờ, cảnh giới khả năng liền cũng lại dừng lại không trước. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết vô hình trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Tử Khuyết nghe trong đầu lại truyền tới tiếng nhắc nhở, nhưng không để ý tới, bởi vì hắn đã phát hiện Tô Linh Nhi trong mắt này một ít ướt áp, không khỏi sợ hết hồn. Tình huống thế nào? Sẽ không phải bị ta cảm động khóc chứ? Không thể nha, ta đều còn chưa bắt đầu dẻo nàng đây. Lẽ nào là bị ta khí khóc? Nghĩ đến điểm này, Tử Khuyết lập tức cười khổ, vội vàng nói. Đừng như vậy ạ. Ta thần hồn lực thật không có bị hao tổn, đan dược này khẳng định là có thể luyện thành. Đúng rồi, vừa vặn không phải mới luyện 10 viên dưỡng thần đan sao? Ấy, ngươi trong tay thì có một viên, ta ăn vào không là được. Nói. Hắn liền đem Tô Linh Nhi trong tay này hạt dưỡng thần đan đoạt lại trực tiếp nuốt vào trong miệng. Không được. Tô Linh Nhi nhất thời kinh hãi đến biến sắc, há to miệng. Này! Đó là ta liếm quá nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 130. Ngươi tỉ tỉ nắm giữ. Này! Đó là ta liếm quá nha. Tô Linh Nhi tiếng kinh hô tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng Tử Khuyết vẫn là nghe đến, nhất thời một trận lúc túng. Chẳng trách cảm giác đan dược có chút ẩm ướt, bất quá vẫn là ngọt ngào. Tử Khuyết ngượng ngùng cười nói. Lời này nhất thời để Tô Linh Nhi gò má một đỏ, oán trách giống như trắng Tử Khuyết một chút. Đan dược đã luyện chế xong xuôi, xin mời ký chủ tự mình mở đỉnh thu đan. Lúc này, Tử Khuyết trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Hắn lúc này vui vẻ, nhìn về phía Tô Linh Nhi cười nói. Chúng ta trở lại đánh cuộc thế nào? Cái gì? Tô Linh Nhi thấp giọng hỏi. Nếu như ta hiện tại lập tức mở ra lò luyện đan, có thể được hoàn hảo không chút tổn hại đan dược, ngươi liền lại nợ ta một điều kiện, làm sao? Hiện tại, Tô Linh Nhi nhất thời kinh ngạc, hơi trầm ngâm, khóe miệng hơi hiện lên một vệt ý cười. Vậy nếu như xuất hiện phế đan đây? Vậy thì ta nợ ngươi một điều kiện, hoặc là cùng trước Trung Hòa, chính ngươi quyết định. Được. Tô Linh Nhi nhất thời mỉm cười đáp ứng rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Tử Khuyết loại kia bỏ dở nửa chừng cách làm. Là không thể luyện ra đan dược, coi như có thể xuất hiện một hai hạt hoàn mỹ đan dược, vậy cũng đã là cực kỳ kỳ tích, muốn một hạt phế đan đều không có, vậy tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó mặc kệ thấy thế nào, nàng đều cảm thấy mình khẳng định thắng định. Hơn nữa nàng liền điều kiện đều muốn được rồi, không thể nghi ngờ chính là muốn cho Tử Khuyết sau này đều ở lại Thiên Yêu bộ lạc. Nhớ kỹ, nếu là ngươi thua rồi, muốn nguyện thua cuộc. Tô Linh Nhi không yên lòng nhắc nhở một câu. Từ Khuyết cười ha ha. Đương nhiên ta người này coi trọng nhất tín dụng rồi. Nói xong, hắn liền thả tay xuống bên trong cánh nướng trực tiếp hướng lò luyện đan đi đến. Mà lúc này, ngoài cửa mọi người nhìn thấy Tô Linh Nhi cùng Từ Khuyết đàm luận xong lời nói, Từ Khuyết liền đi hướng về lò luyện đan, dồn dập cho rằng hắn là đồng ý đình chỉ luyện đan, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là đại vương lợi hại, có thể thuyết phục hắn. Xem ra muốn mời hắn ở lại chúng ta Thiên Yêu bộ lạc, phải làm cũng không khó khăn. Vì sao nói như vậy? Các ngươi nhìn đại vương vẻ mặt, những năm gần đây khi nào thấy nàng như vậy cười quá. Chỉ có vị này Tôn Ngộ Không có thể. Cũng khó trách, Tôn Tiểu Hữu mặc dù là hầu tộc, nhưng nhìn qua cũng rất tuấn lãng tiêu sái. Hơn nữa đa tài đa nghệ, thực lực mạnh mẽ, còn luyện đến một tay tốt đan dược. Ngược lại cũng đúng là cùng chúng ta đại vương rất xứng đôi. Ầm. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, cắt ngang vài tên dị tộc cường giả nghị luận. Mấy người quay đầu nhìn lại, Từ Khuyết dĩ nhiên nhấc lên lò luyện đan nắp đỉnh. Một tia bảy màu mây mù càng từ trong lò luyện đan lượn lờ bốc lên, đồng thời từng sợi màu xanh lam hồ quang từ mây mù xẹt qua, giống như một mảnh nho nhỏ lôi vân. Chuyện này, đây là cái gì? Chẳng lẽ là hoa mắt? Tại sao có thể có cảnh tượng kỳ dị như vậy? Mọi người dồn dập kinh ngạc. Mà ngồi ở một bên gặm cánh gà nướng Tiểu Ngọc, vậy đột nhiên ngẩng đầu lên theo sát tại chỗ ngây người. Đan. Đan vân dị tượng, dĩ nhiên là đan vân dị tượng. Nàng kinh ngạc đến âm thanh đều có chút run trong tay cánh nướng. Lạch cạch. Một tiếng rơi xuống đất, khó có thể tin nhìn về phía Từ Khuyết. Tiểu Ngọc, ngươi làm sao? Tô Tiểu Thất bị Tiểu Ngọc cử động sợ rồi, bận bịu mở miệng hỏi. Ngoài cửa mọi người, bao quát Tô Linh Nhi cũng dồn dập đem sự chú ý tập trung đi vào. Tiểu Ngọc kinh ngạc vạn phần nói. Đại Thánh ca ca quá lợi hại, một khi đan dược ra lò trước xuất hiện đan vân dị tượng, nói rõ đó là tuyệt phẩm cấp bậc đan dược. Tuyệt phẩm cấp bậc. Đan dược không phải đè tinh cấp đến phút sao? Tô Tiểu Thất kinh ngạc nói. Đúng, thế nhưng ở đồng dạng tinh cấp bên trong cũng chia phẩm chất. Lấy Tiểu Ngọc thực lực trước mắt, số may giờ cũng chỉ có thể luyện chế ra nhị tinh trung phẩm dưỡng thần đan, mà Đại Thánh ca ca lúc trước luyện chế dưỡng thần đan, nhưng là nhị tinh thượng phẩm. Nhưng hiện tại, này lô mới đan dược, là nhị tinh tuyệt phẩm, ở sách cổ ghi chép bên trong, nhị tinh tuyệt phẩm nhưng là so với tam tinh trung phẩm còn muốn quý giá nha. Cái gì? Mọi người vừa nghe Tiểu Ngọc này sau khi giải thích, nhất thời chấn kinh rồi. Nhị tinh tuyệt phẩm so với tam tinh trung phẩm còn quý giá, đây chẳng phải là nói. Hắn luyện đan thuật, hầu như có thể được xưng là một tên tam tinh luyện dược sư. Chuyện này, làm sao có khả năng? Một vị kim đan kỳ viên mãn tam tinh luyện dược sư. Không đúng vậy. Then chốt là lò đan dược này, là hắn một bên cánh gà nướng một bên luyện ra. Nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt, dĩ nhiên trở nên vạn phần ngơ ngác. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết trong đầu vang lên hai tiếng hệ thống gợi ý âm thanh, khóe miệng không khỏi dương lên, bàn tay lớn nhẹ nhàng hướng không trung nắm chặt, 10 viên thái thanh tỷ lôi đan trong nháy mắt bay ra lò luyện đan. Hắn vừa nãy cũng nghe được Tiểu Ngọc nói tới đan vân dị tượng, đúng là chỉ có tuyệt phẩm phẩm chất mới có thể xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, nhưng cái này dị tượng cùng luyện dược sư thực lực quan hệ không lớn, mà là cùng đan dược tự thân cấp bậc cùng một nhịp thở. Thái thanh tỷ lôi đan ở nhị tinh cấp đừng bên trong bản thân liền thuộc về tầng cao nhất đan dược. Sở dĩ không bị bầu thành tam tinh cấp biệt cũng không phải là bởi vì dược lực không đủ mạnh, mà là nó luyện chế yêu cầu không cao, cơ bản chỉ cần đạt đến nhị tinh luyện dược sư cấp bậc thì có năng lực đi luyện chế. Thế nhưng, trên căn bản không ai có thể luyện chế thành công, bởi vì loại đan dược này, một khi thành công, liền thuộc về tuyệt phẩm, không tồn tại trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Vì lẽ đó bất kể là cái nào tinh cấp đan dược, chỉ cần là tuyệt phẩm phẩm chất, chính là độ khó nhân vật đáng sợ nhất. Dù cho là cửu tinh luyện dược sư cũng không cách nào nắm có thể không luyện ra nhị tinh tuyệt phẩm đan dược, hoặc là nói cơ bản cũng không nắm có thể thành hay không, thuần túy dựa vào vận may. Có thể hiện tại, Tử Khuyết vừa cánh gà nướng, vừa luyện ra nhị tinh tuyệt phẩm đan, điều này làm cho mọi người thực sự là khó có thể tin. Tô Linh Nhi cũng há hốc mồm, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này, không chỉ có chưa từng xuất hiện phế đan, ngược lại còn luyện ra tuyệt phẩm phẩm chất đan dược, lần này lại nợ một điều kiện. Đại Thánh ca ca, ngươi vân vân. Lúc này, vẫn sững sờ nhìn Tử Khuyết Tiểu Ngọc đột nhiên kinh hô. Theo sát em gái nhỏ liền chạy đi chạy tới, đẩy ra Tử Khuyết tay vừa nhìn. 10 hạt thái thanh tỷ lôi đan, tia điện đan chéo, tỏa ra từng trận nhàn nhạt vầng sáng. Thái thanh tỷ lôi đan. Tiểu Ngọc trong nháy mắt sợ rồi kêu lên sợ hãi. Mọi người tại đây vậy đột nhiên ngẩn ra, chợt triệt để thay đổi sắc mặt, dồn dập ngơ ngác vọt vào. Cái gì? Tiểu Ngọc, ngươi vừa vặn nói cái gì? Tôn tiểu hữu luyện chế chính là trong truyền thuyết thái thanh tỷ lôi đan. Ta trời ạ! Làm sao có khả năng? Tôn tiểu hữu, nhanh để chúng ta nhìn một cái. À! Đúng là thái thanh tỷ lôi đan, cùng trong sách cổ ghi chép giống nhau như đúc. Ha ha ha ha, lúc này đại vương không cần tiếp tục phải lo lắng độ kiếp chuyện. Mới yêu hoàng, chính là chúng ta đại vương rồi. Một đám người vừa sợ vừa cười, cùng người điên giống như. Chờ đã, đừng nóng vội mà, trước hết để cho ta làm tầng chocolate đi tới, lần này là ô mai chocolate vị. Tử Khuyết bị mọi người vây lại đến mức gió thổi không lọt, tỏ rõ vẻ không nói gì nói. Tôn Ngộ Không. Đột nhiên, Tô Linh Nhi hô một tiếng, đi tới Tử Khuyết trước mặt, tỏ rõ vẻ ngưng trọng nói. Ngươi đi theo ta một thoáng. À! Làm sao? Tư Khuyết ngẩn ra. Nhưng Tô Linh Nhi không có giải thích, trực tiếp xoay người liền hướng về phòng luyện đan đi ra ngoài. Mọi người cũng dồn dập kinh ngạc, có chút không rõ tình hình. Tỷ tỷ làm sao? Làm sao nghiêm túc như vậy? Tô Tiểu Thất cũng nghi ngờ nói. Tư Khuyết nhất nhạc, nói ra. Này không phải rất rõ ràng sao? Ngươi tỷ tỷ nắm giữ không được. Muốn đối với ta biểu đạt ái mộ tâm ý, các ngươi nhiều người như vậy, nàng đương nhiên thật không tiện nói rồi. Ngươi! Ngươi nói bậy nói bạ. Tô Tiểu Thất tức giận nói. Kha kha, gặp lại. Tử Khuyết cười hì hì cầm lấy thái thanh tỷ lôi đan, cất bước truy hướng về Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi không nói một lời, rời đi phòng luyện đan sau trực tiếp hướng về phía trước rừng cây nhỏ mà đi. Tử Khuyết nhất thời sợ hết hồn, bận bịu hô. Linh Nhi chuyện này. Đây là không phải quá nhanh, trực tiếp liền muốn tiến vào rừng cây nhỏ rồi. Nếu không vẫn là chờ buổi tối trở lại đi, ban ngày quá rêu rao. Tô Linh Nhi một trận cũng không để ý tới Tử Khuyết, trái lại cảnh giác ngắm nhìn bốn phía một chút, sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng lại nói. Tôn Ngộ Không, chúng ta hiện tại liền khởi hành đi lôi trì, không thể đợi thêm.